mời tất cả các đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bữa nay là bài pháp thoại rất là quan trọng trong cuộc đời làm giảng sư của tôi. Cái bài pháp này tôi tính tới năm tôi 70 tuổi, tức là 8 năm nữa tôi mới giảng. Nhưng mà tôi xét rằng mình đã không có đủ đức độ, phước đức để mà ngồi ở trong cái chức trụ trì hệ thống này. Thành ra bữa nay tôi đem bộ kinh này ra tôi giảng. Cái bộ kinh này hồi sáng tôi đã đưa cho bác sĩ Gia coi, bác sĩ Gia đâu mất rồi, hãy chắc đi đâu rồi đó. 1948, mà nó theo tôi tới bây giờ nó cũ lắm, tức là nó già hơn cả tôi. Thì hồi đó tôi ao ước được đọc quyển kinh này, mà tới 10 năm sau khi Hòa Thượng tịch, Hòa Thượng mới trao cho tôi. Thành ra một cái nữa là bộ kinh Kim Cang. Và khi Ngài tịch, Ngài có nói thế này: chư Phật chư Tổ, bộ kinh Kim Cang có nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật. Mà một cái đoạn mà quý vị lấy là kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, là trích từ trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra sau cuộc đời con lên pháp tòa, con phải giảng. Giảng tới cái lúc nào mà con cảm thấy con không đủ đức độ để mà hướng thánh chúng, mà đệ tử con á, họ sẽ đi về cõi lành mà họ đi cõi ác á, là con thấy con không đủ đức, tội nghiệp. Thành ra nãy tôi phát đại nguyện theo kinh Pháp Hoa, và ngày thứ ba này tôi sẽ đốt cánh tay của tôi để chi cúng dường Phật, để sám hối những cái nghiệp mà tôi đã tạo trong nhiều đời. Và tôi cũng đốt cánh tay này để hồi hướng cho tất cả các đệ tử thân thương của tôi, những người nữ Phật tử đã từng đau khổ vì cái khẩu nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, những người đệ tử đã từng trước mặt thì bạch thưa sư phụ mà sau lưng thì tiếp tục nói xấu sư phụ. Con nguyện đốt cánh tay này ở trong cái ngày hoàn mãn pháp tu này để lãnh tất cả các tội nghiệp đó. Nếu mà Phật tử không có niềm tin với con là một cái người ma tăng, ác tăng, xin cho con nóng và con sẽ nhảy tưng tưng, con sẽ mất hết uy tín. Và nếu mà tôi đốt tôi nóng, tôi bậy bạ như những gì quý vị đã nói, tôi nguyện nóng để rồi tôi ngay ngày mai là tôi từ giả cái hệ thống này. Còn nếu mà con ra bằng, con làm pháp, con làm hạnh Bồ Tát, con thương những chúng sanh, người nam giống như người nữ, những người nữ nào mà cần một thân nữ để độ, những người nữ nào cần một thân đàn ông để độ, những người nữ nào cần một ông ngoại bà ngoại, cần một cái gì để mà giúp đỡ con về hạnh Bồ Tát, con tỏ lòng từ bi. Vì cái lòng từ bi của con thương những người xa cơ, những người thất thế, để rồi những người nữ Phật tử của con họ vọng tưởng điên đảo, kiến hoạch tư hoạch, để rồi họ đọa địa ngục. Như thế con lên pháp tòa vì lòng từ bi của con mà có một người lên thiên đàng, lên tịnh độ thì có hàng trăm đệ tử đọa vào địa ngục. Thành ra nếu ngày mai này tôi đốt tay mà bởi vì thấy tôi nhảy tưng tưng thì coi như tôi từ giả cái chức trụ trì này, tôi bàn giao. Còn nếu ngày mai tôi đốt cánh tay mà chư Phật gia lực cho con để con còn tiếp tục dùng cánh tay mặt này để mà xây dựng hệ thống chùa Tổng Nguyên, để cho Ngài một lớn mạnh để trả ơn Phật và Bồ Tát, trả ơn của những vị tiền nhân đã xây dựng hệ thống này, thì nguyện cho con tâm chánh định như nhân bất động, tai có nóng, tai có cháy, nhưng mà tâm con không nóng, để chỉ có chư Phật mới chứng minh. Mà tôi đã đốt tai rồi mà tôi vẫn không có bị nóng đốt, mà quý vị vẫn tiếp tục khẩu nghiệp nữa, thì lúc đó tôi đốt luôn cánh tay trái. Tôi cho thời gian 1 năm tôi đốt luôn cánh tay trái. Mà tôi đốt cánh tay trái mà quý vị vẫn còn khẩu nghiệp nữa thì thôi tôi không biết, tôi mất tích luôn. Tôi nói rõ. Thành ra tôi không biết quý vị thuộc về cái loại nào nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Hy vọng rằng sau cái buổi đốt tay bên nay cúng dường của tôi để mà lãnh tội cho đệ tử, thì quý vị, những người đã đến đây nhổ cỏ, những người đã đến đây phá rừng, những người đã đến đây nấu cơm, những người đến đây thức phi dậy sớm, những người trong ban nhà bếp cực khổ, thức khuya dậy sớm lo cơm lo gạo cho hàng trăm Phật tử các nơi về tu. Những người đã đến đây làm trong ban đưa đón đến các phi trường, rồi đón trễ, đón đúng, bị các Phật tử bực mình nói nặng nói nhẹ. Những người Phật tử đã làm trong ban thủ quỹ cũng vì thầy Thông Lai bị mang tiếng này tiếng nọ, thành ra những người đó. Rồi những người Phật tử đã theo thầy từ những ngày còn trên núi, trong đó có Diệu Trung, Diệu Tịnh, cô Hồng Long, rồi cô Trúc Hằng, rồi những người mà nhiều lắm, nhiều lắm. Những người tôi đến San Jose là những tháng đầu tiên tôi làm trụ trì chùa Tổng Yếu Bốn, trong đó những người còn ở đây rất nhiều. Ở San Jose có Linh Mẫn hiện diện, trong đây có Từ Hương, có Diệu Khai, có Chú Cười, có Thiện Hòa. Bây giờ Thiện Hòa trở thành là Đại Đức Thích Tuệ Quang, và nhiều lắm, thầy không thể nói hết. Rồi những ngày tháng thầy xuống dưới miền Nam California để mà hoằng pháp, thì những người dưới đó gồm có Thiện Hội, vợ chồng Thiện Hội là Quý Nga, rồi có Liễu Hội, chồng của Liễu Hội, và nhiều lắm. Ở trong đó có cô Má Quyên, rồi có những người nấu cơm rất nhiều lắm. Ở trong đó có cô Hồng Minh, bây giờ là đệ tử của thầy, nhiều lắm. Những chiến sĩ thầm lặng, những Phật tử hy sinh, thầy xin tri ân tất cả các vị cố gắng tu hành để mà thoát luân hồi sanh tử. Hồi nãy trong cái câu tiếp sau xin nguyện làm người, có nghĩa là nguyện cho quý vị trong cái đời, không phải là tại sao quý vị tu tịnh độ mà nguyện làm người, là nguyện cho quý vị làm người là cái thân cuối cùng mà được gặp Phật Pháp, được học Phật Di Lặc. Kể cả Đức Phật Thích Ca ngài cũng phải là thân cuối cùng, cũng phải làm người mới thành Phật được. Vì cõi này mới có là phiền não, cõi trời nó sung sướng quá đấy đâu mà để mà phiền não. Cõi trời người ta có thiên nhĩ thiên nhãn, người ta không có nói tà kiến, mà cõi này không có thiên nhĩ thiên nhãn, chỉ có dục nhãn, thành ra vọng tưởng nói bậy. Thành nó muốn thành Phật phải dưới cái cõi này rất nhiều nhờ bậc minh sư. Đời mặt pháp này rất nhiều tà sư mà không có minh sư, mà khi thầy đã hoằng pháp cỡ này mà thầy vẫn thuộc loại tà sư mà để đệ tử nó nghi ngờ, vậy thì thầy không đủ đức. Thành ra bữa nay cái bài pháp này quý vị lắng nghe, và tôi cố gắng sau khi tôi giảng cái bộ này về, tôi sẽ đánh ra bộ kinh để tôi ấn tống bộ kinh này. Nếu có công đức nào như Đức Phật đã nói, giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Kim Cang, con nguyện hồi hướng cho tất cả cha mẹ của quý vị Phật tử ở trong pháp hội này, nếu đang đọa lạc ở địa ngục đạo quỷ súc sanh, đều được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Ở trong đây từ em bé 4 tuổi mới vừa thọ giới sa di với thầy, và bà cụ 103 tuổi, và một bà cụ 85 tuổi thi neo 10 lần không đậu, kỳ này nguyện cho bà đậu luôn. Bà cụ đó đâu mất rồi, chỉ dùm thầy đi. Có bà cụ mấy đâu đưa tay cho nên ta biết đâu đâu. Tôi nói thiệt, tưởng nó giỡn đâu. Có bà cụ nổi tiếng 75, 85 gì đó thi neo 5 lần đó. Đưa tay lên đi, mình anh hùng. Đưa lên, đứng lên. Đứng lên đó mọi người. Tôi rất là, bà phải có một cái bằng là bằng can đảm. Cảm ơn quý vị truyền đại sinh ra để cầu cho sáu con làm đậu. Can đảm lắm. Quý vị thấy thầy khóc không? Thì những người đó đến đây với những cái niềm như bà cụ 103 tuổi, bà tìm đến quy y với thầy. Cái bà cụ ngồi đó, đó là cách đây bà chưa biết thầy, nhưng mà bà nhìn thấy đám ma của thầy, đám ma thầy làm cho nhiều người, thì bà mới từ Oregon bà lên, và bà lên bà đi bà rất mệt, xin quy y để được thầy Thông Lai lo cho đoạn cuối cuộc đời. Và tôi đó vẫn biết rằng cái bà này không có nhân duyên gì tôi, mà chỉ để dẫn năm đứa con gái lên gặp tôi để xin quy y, để mong muốn rằng chết được thầy Thông Lai lo. Thành ra tôi nhận cái bà lão bên trong đấy ba, và ngày hôm nay tôi rất vui là tôi nhận được bà cụ vào trong cái hệ thống tăng đoàn của thành viên. Mặc dù là bà cụ này chỉ là một cái bà cụ xuất gia giao duyên, nhưng mà một ngày mà biết quay đến Phật, một người 103 tuổi mà biết quay đến Tam Bảo còn hơn là những vị theo thầy 5-10 năm mà trước chưa bao giờ biết quay đầu với Tam Bảo, thì quý vị thua bà cụ này lắm rồi. Bà cụ này căn phòng tối đã 103 năm, nhưng mà ngày hôm nay bà cụ trở thành sáng, Tôi hứa với Tâm Bảo, bà cụ này ngày nào xả báo thân, tôi sẽ đến lo cho bà cụ theo nghi thức của một vị ni. Vì bà cụ này có một chủng tử sâu dày, bà cụ này là một mẹ hiền Bồ Tát, bà đã giống cu mang 10 đứa con. Bà đã có cho cơ hội để 10 cái thân trung ấm được có dịp thân làm người. Thì bây giờ quý vị cùng giữ thầy chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị nguyện cho con thiết pháp kỳ này khai mở trí huệ, đập tan tất cả những kiến hoạt tư hoạt, đập tan tất cả những khẩu nghiệp của đệ tử chúng con. Và nếu có thể, cái bài pháp này, cái công đức này của kinh Hoa Nghiêm, của kinh Diệu Pháp, của kinh Kim Cang có thể giải nghiệp chướng cho con, thì con còn ngồi ở trên tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai để tiếp tục học pháp. Còn nếu con không đủ đức độ thì ngay cái buổi pháp hội này tôi sẽ chính thức từ chức trụ trì hệ thống tâm viên, và tôi cũng không có một tờ giấy nào để đứng trong cái hệ pháp pháp lý này. Lúc đó tôi có thể đi đâu quý vị đừng có cần biết, tôi có thể đi Úc Châu, tôi có thể đi Canada, tôi có thể đi Âu Châu, vì những người đó nhiều khi tôi có duyên mà nhiều khi tôi hết duyên với Phật tử tại Hoa Kỳ, nhưng mà đó thì vào quyết định của ngày mai. Và đó là những cái lời tâm huyết sau cùng của thầy. Không sao, thầy đưa tới mai thì phone cho cũng đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con là Diệu Hân, con đã đi dự khóa tu trong ba làng mà sư phụ đã lập ra. Hôm nay là cái ngày con dự khóa tu La Hầu La Ai ở dưới center này. Trước đây mấy ngày con chưa vào cái buổi khóa tu này, nhưng mà trong giấc mơ con thấy con đi dự và con thấy sư phụ, và con thấy ở cái khung cảnh ở đây cũng có sông, có núi, có cây rất là đẹp, nhưng mà con thấy sao nhiều rắn lục xanh quá đi. Con mới gọi phone nói chuyện với Hoa Hành này, thì con về đây con mới biết ra những sự việc khó khăn mà sư phụ gặp phải ở đây. Thì con cũng xin thưa như thế này, qua những khóa tu học con thấy sư phụ là một vị thầy, nếu nói minh sư thì cũng chẳng là minh sư, nếu nói là tà sư cũng không phải là tà sư, nhưng mà thầy đứng ra giảng pháp bằng cái hướng tập cho các đệ tử theo chánh pháp của Phật và đưa ra những chứng minh về pháp sống. Con đi dự những khóa học, những khóa tu tập, con đều có qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Tôi, và con kết luận trong cái ý pháp của sư phụ ấy. Mà cũng tiếp theo đây, qua cái nhận thức của con, qua ba cái làn mà thầy đã lập ra, những tỳ kheo cũng như những người Phật tử, chúng ta tự so sánh chúng ta giống như một con rắn đi về làm với tính cách để chờ lột da để mà thoát xác, chứ không phải là người đã ăn cơm mà vào Tam Bảo từ ngày còn nhỏ để tu tập. Đó là sự thật, chúng ta phải nhìn rõ chúng ta là những con rắn cố gắng tu tập để mà lột xác lột da của chúng ta. Qua cái pháp hội ngày hôm nay, con cũng không phải là cái người gì cao siêu hoặc là hiển hách gì nhiều, nhưng mà con cố gắng lo học hành tu tập để tiến hóa thân tâm con. Con rất may là con gặp được sư phụ, cũng như nhiều lúc con gọi con nói chuyện với sư phụ qua làn sóng. Con rất tin tưởng cái hạnh đạo của sư phụ rất giống sư phụ con trước đây khi còn gặp ở Việt Nam năm 1980. Và cũng tiếp theo những cái hạnh đạo thầy áp dụng ở đây, con nhìn thầy qua cái hạnh đạo của thầy hành với Phật tử chúng sanh, chứ không bao giờ con nhìn vào cái lối sống hoặc là cái ý nghĩa riêng tư của sư phụ, không có. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều có một cuộc sống riêng tư. Nhưng mà cái hành pháp thầy nói đúng với lời ý của Phật, và chúng ta hành theo cái pháp đó để mình tự cứu mình, chứ thầy không thể cứu chúng ta nếu chúng ta không tự cứu chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta là những người tu tập, hai phần đời của chúng ta đã vì miếng cơm manh áo, vì danh tiền danh vọng ở ngoài thế gian, và cuối cuộc đời chúng ta muốn tìm một người dẫn dắt chúng ta đi vào một con đường chánh pháp để chúng ta tự tu tập. Ở đây là tu, không phải là tu hình tu tướng, mà chúng ta phải tu tâm. Đây là cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta mà đã gặp vào cuối cuộc đời này, mà chúng ta không biết trân quý, không biết quý trọng nó, thì ai mới là người quý trọng ta? Không có. Con nói qua các pháp thoại ngày hôm nay, con xin lỗi sư phụ, đây là một sự rất là khó khăn mà để chúng ta gặp, mà chúng ta không biết trân quý, tự bán rẻ mình, tự bán rẻ thân tâm của mình. Đó là một điều rất là quan khủng và nguy tiếc. Qua pháp thoại hôm nay con chỉ chấm dứt của bé Như thôi, nhưng mà con hứa trong cuộc đời của con, sau này sư phụ đi bất kỳ nơi đâu, dầu không có tiền con cũng cố gắng đi theo để mà học tập những cái lối sống của sư phụ mà con rất là quý trọng, rất là thương yêu. A Di Đà Phật. Thôi để khỏi làm mất thời giờ để chúng, trước khi tôi vô tôi cũng nói trước khi, tôi không biết rằng ngày mai này khi đốt tay tôi sẽ được tâm chánh định như bất động của sự gia lực của hộ pháp chư thiên tam bảo hay không. Thì khi tôi phải nói thì giữ lời nói trước băng dĩa, nói trước đại chúng. Ngày mai tôi mời những người nào mà nghi ngờ tôi thì cứ lên đây tôi cho người đó đốt. Ở trong này chút nữa lấy giấy của chứng minh dư ghi danh. Những người nào muốn đốt tay sư phụ á, thì để cho người đó lên đốt. Những người nào mà có nghi ngờ thầy là cái này kia đó, tôi cho người đó cầm lửa đốt tôi. Thì ông cứ lấy đi, bao nhiêu người tôi cũng cho đốt hết á. Ok, không có sợ. Rồi còn nếu mà sau cùng không ai dám lên đốt á, thì lúc đó tôi mới tự đốt. Mà tôi nói rõ rồi, tôi đốt cái này rồi, đừng có nói là giống như ông thầy Thích Quảng Đức là nói là đệ tử bỏ bùa, bỏ thuốc rồi đè ra, không có chuyện đó. Tôi nói đây là tôi tự nguyện, để rồi dự cộng nó khỏi có làm những cái trò phỉ báng giống như là Bồ Tát Quảng Đức. Rồi, thấy cái này nó bình thường lắm, nó giống như là trong kinh Pháp Hoa đó, mình người nào mà tội nghiệp sâu nặng đó thì đốt liệu. Khi mà thọ đại giới đó, mình đốt liều đó, mình đốt ba liều để mà mình giải trừ nghiệp sát sanh, nghiệp tham lam, nghiệp si mê. Thì cũng nhiều một phần thân thể trong kinh Pháp Hoa có nói có không quý vị? À, chỉ có cái vậy thôi chứ không có gì hết. Tôi đốt để tôi coi là tôi đi đúng đi sai, mà tại sao tôi thiếu đức phước như vậy. Thành ra là nếu không đúng thì tự động, giờ tôi đâu nói, tôi đâu có thần thông đâu, thành ra tôi đâu có biết tôi làm đúng làm sai, thì để Phật Bồ Tát chứng minh. Tôi chỉ có lòng từ bi, tôi không có, tôi cứ từ bi thâm thôi. Thành ra ngày mai sẽ có kết quả tôi còn ngồi hay không ngồi, cái đó là do Phật quyết định chứ tôi không phải do đệ tử hay gì đó. Đó tôi rất là công bằng. Rồi tôi nói về cái ông đệ tử của tôi, bây giờ là ông đứng sau thầy Tệ Giác, mà bây giờ ông trở thành ra là Tệ Nhãn, đã đại đức rồi mà ông không về nhập hạ tại đây, thì ông sai cái quy luật là không có tôn sư trọng đạo. Tôi nhắn nhủ quý vị là nên thương Tệ Nhãn. Khi tôi không còn ở đây, quý vị cũng không được đuổi Tệ Nhãn ra khỏi cái hệ thống làng A Di Đà. Thầy Tệ Nhãn, ông cái gì ông cũng dở, nhưng mà ông có một cái mà không ai có được là cái tâm hề hề, không dính mắt. Bà cụ nào sai cái gì cũng làm. Bà cụ nào đồ của người ta bà cụ này gửi và bà cụ kia xin, ông cũng cho. Mà ông rất là vô tư. Thành ra thầy là thương ông nhất mà ông không có biết cái sai lầm của ông, không ông không về đây đó là ông tưởng thầy về là này ông có, ông xin đi học đạo chỗ nào thầy cũng cho hết, nhưng mà đi học phải đa người, nhưng mà ông lại sợ là về xin vậy là tôi la tôi rầy. Rồi ổng có một cái lỗi lầm thứ hai là ổng đi nói xấu tôi với chị tôi là đi sư như thủy, nhưng mà nói chuyện đó quan trọng, chị tôi là cái người đã xuất gia, người ta biết đúng sai là ổng tưởng là cái chuyện đó mà chị tôi nói đến tay tôi là tôi sẽ giận ổng, không có luôn. Chúng tôi là hai vị tăng ni đã từng ngồi pháp tòa thì không bao giờ mà nghe những cái gì mà nó rùi bu kiếm đậu, thành ra ổng sợ hai cái đó ổng dám về, thành ra là cái nguyên nhân chứ không phải là ổng không tu sinh đạo dẫu nghiệp tới nơi, cũng vì cái khẩu nghiệp. Thành ra ổng ở trong hệ thống tôi, ổng chỉ dưới có tôi, mà ổng trên hết tất cả, vì cái ngài thọ đại giới trong giới đàm này tôi nói có thầy Tệ Quang, thầy Tệ Định, thầy Tệ Đạt, trong đó 8 tỳ kheo và 1 tỳ kheo ni và 10 thức sa mani. Có phải sư phụ giao cái bát mà sư phụ cho ông Thích Tệ Nhãn hay không? Mà tôi đã truyền bát cho ổng rồi, chỉ chờ khi nào ổng chuyển trả tôi truyền cái y nữa là xong. Mới truyền bát chứ chưa có truyền y, biết hiểu thầy nói không? À, y và bát là hai cái quan trọng. Tức là tôi truyền cho ông cái bát lớn nhất của mấy ông này, cái bát nhỏ, nhưng mà ông không hiểu được. Ông hiểu là tôi thương ông cỡ nào. Ông ở trong cái hệ thống tôi đó, những ông mà giỏi như Tệ Quang, Tệ Định hay là mấy ông Tệ Hạnh, Tệ Minh, không có ông nào dám dùng cái gì mà nói bậy với ông. Vì ông có quyền bắt mấy ông quỳ đó, không ai dám. Ông không có hiểu cái chuyện đó. Ông có quyền mời một vị nào ở trong đó rời khỏi làng, trong khi mấy ông này không có quyền, vì ông là đại sư huynh. Nhưng mà từ đây ông không về đây nhập hạ thì thầy coi như là thầy nhắn nhủ cúc băng này để cho biết rằng thầy thương ông lắm. Nhưng mà con à, thầy nói thầy nhãn nghe cúc băng là sẽ đến với con. Con không có cái nghiệp tụng kinh hay như thầy Tệ Quang. Con không có nghiệp đánh mỏ giỏi như thầy Tệ Hạnh. Con không có cái nghiệp handyman giỏi như là thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán. Nhưng mà con có một cái là tâm con rất là nhẹ nhàng. Con có một cái nụ cười, đó là cái tốt của con. Nhưng mà con ơi, con đã đem mẹ con vào làng A Di Đà, có đất trong làng, con và mẹ cùng tu với nhau. Mẹ con sắp sửa chuẩn bị xin thầy xuất gia, thầy chuẩn bị nhận bà chính thức. Thì bây giờ con đòi bỏ thầy đi, mà con bỏ thầy đi thì thầy chịu được, nhưng mà con để cho mẹ con ở vào cái thế kẹt. Con đi tu ở đâu? Bây giờ sư phụ nói rõ cho những người sau này nếu mà có lên nắm hệ thống tầm nguyên phải nghe đây, không được đuổi Tệ Nhãn ra khỏi chùa. Tệ Nhãn là cái người có công đầu tiên về cái làng A Di Đà Con Rô năm 2009, sống trong rừng, không điện, không nước, không cầu tiêu. Thì cái ơn đó, cái công đó, thầy Thông Lai mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Do đó, thầy nói lên những cái, thầy chỉ nhớ những cái gì con tốt và những cái gì con xấu. Thì thầy không có trừng trị, nhưng mà thầy phải có nghiêm minh để sau này ngày tuần hạ ai muốn về, cũng đi, đi thì nó không có được. Coi con không có dạy, thầy không có quay nghiêm. Thầy bỏ hết những cái gì chắc, nhưng mà có những cái đó trong kinh dược sư đó, là không phá giới nhưng mà lại phá phép tắc. Ví dụ thầy nói không? Điều đỏ hết. Từ đó thầy chỉ yêu cầu con lưu lại đó. Con có quyền ăn uống bất cứ lúc nào. Con có quyền muốn tụng kinh lúc nào tụng. Con không có cần kích vụ gì hết. Con là người vô sự. Một điều yêu cầu mà thầy lưu con lại trong hệ thống này, mặc dù con không có nghe lời thầy, là thầy chỉ lấy cái tên Tệ Nhãn lại thôi, nhưng mà cái tên vô sự rất là dễ thương vẫn còn đó. Tên vô sự cho thấy rằng vì con cứ vô sự quá đi, vì con chấp không quá đi, thành ra con mới rơi vào cái tình trạng lỡ khóc lỡ cười như hôm nay. Thà là chắc có khi mình chưa chứng đạo, chứ hơn là mình chưa thành Phật mà chấp không. Quý hiểu thầy nói không? Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng chưa qua sông mà bỏ bè. Con ơi, Tệ Nhãn, mục đích thầy lưu con lại, thầy nói trước đại chúng có Phật chứng minh, con phải trả hiếu. Vì con không có trả hiếu thì con không thoát khỏi lục đạo luân hồi của đàn na tính thí. Đâu phải người ta đóng tiền cho con vào đó ăn để ngủ, rồi con đi chơi lòng vòng, kinh không tụng, không bằng pháp độ sanh thì sẽ làm trâu làm bò để mà trả nợ này. Chỉ có một điều duy nhất, bây giờ thầy yêu cầu con, mẹ con đã già, mẹ con sáng đi lên tụng kinh không nổi, con dìu mẹ con lên chánh điện. Mẹ con ăn cơm, con ngồi bên, con đút cơm cho mẹ, hoặc là dứt cơm hồ nước cho mẹ, chờ cho mẹ ăn xong, đưa mẹ về nghỉ. Rồi con mẹ có đồ dơ, áo dơ, con chỉ cần giặt những bộ đồ như đó, Con không cần thiết pháp giỏi, con chỉ cần là một ông đại đức có hiếu với mẹ. Bao nhiêu đó thì Phật tử gặp con cũng cúi đầu đảnh lễ. Và con không cần gặp Đức Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, vì Đức Phật có nói sinh ra đời không gặp Phật mà gặp mẹ của mình, đã hiếu cho mẹ mình, công đức đồng như Phật. Con chỉ có nghe lời thầy, nếu ở trong hệ thống thầy, con muốn đừng đọa ba đường ác, con phải ở đó lo cho mẹ. Còn những cái lời này thầy nói mà con vẫn tiếp tục bỏ mẹ con đi để tìm thầy học đạo, thì thầy Nhãn ơi, con đã mất hết trí huệ rồi, còn chuyện đó chuyện của con. Thầy nói như vậy, đi ở là quyền của con, nhưng mà thầy lưu con lại ở đó mục đích để lo cho mẹ con cho tới ngày xả báo thân. Vì theo vì công đức của bà mà có được Thệ Nhãn, ngày cuối cùng Thệ Nhãn như con đắp y tỳ kheo của Phật, thì bà mẹ của con được sanh lên cõi trời. Và ngày cuối cùng mẹ con vẫn còn ở trong làng A Di Đà, thì bảo đảm bà không về các ác đạo. Đó là lời cuối cùng sư phụ nói với con. Từ nay con cũng không cần gọi sư phụ, mà con có thể được gọi là thằng Thông Lai hay là thằng Ma Tăng cũng không sao với sư phụ. Đó là sư phụ chỉ nhắn nhủ, mà những người đây nghe nhớ thương Thệ Nhãn, vì Thệ Nhãn rất là khờ dại. Thành ra sư phụ nói về quý vị biết, sư phụ chỉ có cái lòng từ bi tới đó thôi, ngoài ra sư phụ không làm gì hơn được. Đây là cái lời nói để bảo vệ cho con, những người nào làm sai lời của tôi mà hất hủi Thệ Nhãn, Thệ Nhãn có quyền đi bất cứ chỗ nào trong hệ thống thần quyền mà đến chơi, không có ai được quyền hất hủi. Tuy nhiên cái nhiệm vụ chính con ở trong hệ thống thầy, dù là con không trọng thầy, con phải lo trả hiếu cho mẹ. Còn nếu mà con không trả hiếu cho mẹ, thì lúc đó quý thầy tiền nhiệm của thầy hay là vị thầy mà ngồi ghế chỗ thầy, họ áp lực, họ có quyền đuổi con ra. Vì con ở đó là để trả hiếu, mà nếu con không trả hiếu thì không thể nào để con ở, phải đuổi ngay. Vì con ở con càng đọa, chứ không có đi lên. Đó là lời nhắn nhủ của thầy thôi. Bây giờ vậy là bắt băng này tôi là xong rồi. Bây giờ tôi bắt đầu, tôi niệm Phật để bắt đầu đi vào pháp thoại. Vậy là chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Kim Cang ra để tôi khai giảng và tham khảo với tất cả quý vị. Thật ra cái bộ kinh này nó có nhiều người dịch lắm, nhưng mà cái bộ kinh này đó, nếu mà dịch tất cả những cái nguyên cái phẩm nào nó cũng quan trọng, nhưng mà trong này cái phẩm của ngày tu Bồ Đề là quan trọng nhất. Ở trong này có một cái phẩm mà đứng đầu dịch thuật là ngày Cú Ma La Thập. Vì ngài Cú Ma La Thập là một Bồ Tát dịch kinh, ngài lúc sắp nhập diệt, ngài nói rằng những cái kinh Phật nào mà ngài dịch mà sau khi ngài chết mà đốt ngài đi, tà thì ngài đi mà cái lưỡi của ngài còn, thì kinh đó là lời thầy dịch đúng lời chư Phật. Còn nếu mà đốt cái lưỡi không còn thì đem đốt hết kinh, và sau khi ngài nhập diệt đệ tử đem tà thì ngài đốt 3 ngày 3 đêm và cái lưỡi ngài còn đỏ. Do đó kinh của ngài Cú Ma La Thập là bộ kinh mà đa số các hệ thống thiền tông, tịnh độ tông, bậc tông đều rất thích. Rồi có một bộ nữa do ngài Ba La Mật Đa là ngài chân đế dịch vào đời Trần khoảng giữa thế kỷ thứ tư, kế đến là Kim Cang Bát Nhã. Đó là lấy là tên Kim Cang Bát Nhã, dịch ra tổng cộng là coi như 2 quyển dày bằng quyển kinh Pháp Hoa. Ngài Đạt Ma Cấp Đa khoảng đầu thế kỷ thứ 7 dịch tên cũng đồng là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Huyền Trang Đời Đường khoảng giữa thế kỷ thứ 7 dịch chung trong bộ Đại Bát Nhã là gồm có 600 quyển. Cái bộ kinh này mà Đức Phật dịch ra tới 600 quyển quý vị, nó quan trọng lắm. Ngài Nghĩa Tịnh Đời Đường đầu thế kỷ thứ 8 dịch tên kinh là Phật Thuyết Năng Độn Bát Nhã Ba La Ba La Mật Kinh. Ngài đi Ấn Độ mang bản chữ Phạn về, 6 nhà dịch đồng một bản kinh, nhưng về sau cái bản kinh của ngài Cú Ma La Thập là được truyền tụng đến bây giờ. Bây giờ Tôi chỉ nói giới thiệu cho quý vị biết vì đây là một cái bài pháp lịch sử. Bây giờ tôi đi vào những đoạn quan trọng. Kinh Bát Nhã này, kinh Kim Cang này nó quan trọng đến nỗi là Lục Tổ chỉ nghe có một câu kinh mà Ngài đã thành Tổ. Và chúng ta ngày xưa khi tới còn học đạo thì mà thượng tôi, ông không có cho tôi đọc, ông nói đọc nóng lắm. Mà thật ra không có nóng gì hết, không hiểu tại sao lại ai có cái câu truyền mà nó đọc kinh Kim Cang là bị các ông thần Kim Cang đập đánh. Không có đúng. Họ nói là Kim Cang vận chuyển, họ hiểu lầm cái chữ đó. Họ đó nói là, quý vị có nghe không? À, nhưng mà thật ra không phải. Vì mà đọc kinh Kim Cang thì nó đập nát hết tất cả những cái tà kiến, tư hoặc, kiến hoặc. Mà người nào có cái cũng tử sâu dày nghe một bài kinh này đạt được quả gì tu đạo hoàng ngay trong hiện đời. Bây giờ tôi nói như thế này, bắt đầu đi vào bài kinh. Tôi nghe như vậy, tức là ngài A Nan, ngày bữa đó ngài lên pháp tòa, ngày kết tập kinh điển trong pháp hội đầu tiên với sự chứng minh của 499 vị A La Hán mà ngài Ca Diếp làm thượng thủ. Thành ra ngài nói: "Hôm nay tôi xin trùng tụng lại bộ kinh Kim Cang." À, tôi nghe như vậy, một hôm Đức Phật ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà của ông Cấp Cô Độc cùng với đại chúng tỳ kheo là 1250 vị, khi ấy gần đến giờ thọ thai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, ngài theo thứ lớp khất thực xong trở về nơi chúng ở thọ trai rồi, ngài dẹp y bát, rửa chân, trải tòa ngồi. Thứ lớp khất thực bây giờ tôi cũng nói rõ luôn, tức là quý vị, ngày xưa một vị tăng đi chỉ một đường quyền đứng trước bảy nhà. Đi nhà thứ nhất, mình bữa nay mình tưởng tượng cha hy vọng là có một cái người ta cúng một cái tô cà ri, nhưng mà vô đó ông Ấn Độ đem ra có một miếng cơm cháy, thì mình được quyền đi qua nhà thứ hai coi có cúng cà ri không. Nhưng mà ông nhà thứ hai Ấn Độ bữa nay ăn khoai lang, ông đem cho củ khoai lang, thì mình cũng có quyền đi qua nhà thứ ba coi có được ai cúng cà ri không. À, qua nhà thứ ba nó không cúng củ khoai lang mà nó cúng củ khoai mì. Mình mới nghĩ là đi nhà thứ tư coi có đúng cái món mình muốn không. Qua tới nhà thứ tư, họ cúng củ phai mì mà họ cúng cho một gói xôi. Rồi qua tới nhà thứ năm, mà thứ bảy, mà cuối cùng không có được cái món như ý của mình, thì phải đi kiếm cái gốc cây và ăn cái món mà trong bảy nhà đó cúng. Có hiểu thì nói không? Còn nếu mình cúng được gặp cái nhà đầu tiên mà họ cúng đúng cái món mình thì phải đi ngay. Đó là thứ lớp khất thực. Có hiểu thì nói không? Phật quá từ bi đi, cho kiếm tới 7 lần. Mà đến nỗi mà mấy ông tăng á, Phật cũng cho nó nhảy ra nhảy vô 7 lần, mà mấy bà đi Phật cho có 1 lần. Tại sao kỳ vậy? Vì Phật đặt khó cho mấy bà đi, để mấy bà đi á chỉ thấy cái khó đó mà ráng mà tu. Ví dụ thầy nói không? Đó. Còn Phật cho mấy ông tăng nhảy ra nhảy vô 7 lần á, tại chi? Vì ông 20 tuổi á là cái tuổi ông dâm dục nhiều, cho ông chịu không được cái chuyện mà ái dục đi. Ông ra đời, ông ra đời á thì cho ông dạy bầm dập cho 10 năm, thì ông lên 30 tuổi ông divorce. Ông divorce xong xuôi rồi đó, ông thời gian divorce rồi đó, thì ông chán vô chùa, ông tu cũng tu rồi, thấy trong chùa xong cũng có phiền não nữa, ông đi đam tu lần, ông vô chùa tu lần thứ hai. Lần thứ hai 30 tuổi ông cũng chán quá, thì ông nhảy ra đời. Thì từ 20 tuổi lên 30 tuổi, lên 40 tuổi, lên 50 tuổi, lên 60 tuổi, mà 7 lần, lúc đó ông lên 90 tuổi. Thì lúc đó cỡ như thầy Thệ Đạt này, bây giờ còn bị ma năm già nào lôi ông thầy Thệ Đạt. Ông hết siêu quách rồi. Thầy nó bảo đảm lần thứ 7, bảo đảm không có ma nào lôi hết, phải không? Đó tôi nói rõ, bữa nay từ cái tôi nói được cái gì hiểu. Rồi thì khi mà sau khi đi thọ trai về thì cái ông trưởng lão Tu Bồ Đề, tức là một trong những hàng thập đại đệ tử nha, hồi đó là 10 thập đại đệ tử, 10 kêu là trưởng lão, quý vị nhớ chưa? À, ông trưởng lão Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử thời đó. À, ở trong đại chúng bắt đầu ông có từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai bên mặt ở bên trận cái thờ phong thuộc Ấn Độ. Mình không nói cái đoạn này quý vị hiểu sao, mà muốn lại Phật là cởi áo ra lột cái y. Y của Ấn Độ là sao quý vị? Nó tròn như một miếng khăn, phải không? Lúc đó thì quấn kế. Rồi cũng muốn lên nói Phật cái gì là lột cái y ra, lòi cái vai bên phải ra, lòi ở trần ra. Chứ vậy, người Việt mình, người Tàu, người Á Đông mà gặp đi ai kính trọng là mình phải mặc cái áo đàng hoàng mặc vô. Mà Ấn Độ phải lột ra để cho thấy rằng giữa tôi và Phật, giữa tôi và ông Tổng thống, giữa tôi và ông nhà giàu khác nhau cái đồng hồ Rolex, khác nhau cái quần ông địa, khác nhau cái y đẹp và xấu. Lột cái y này ra thì bên trong Phật và tôi đều bình đẳng như nhau. Hiểu cái phong tục người Ấn Độ chưa? Thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị thử lột ra thì thầy với trò cũng đều giống nhau à. Ở trong này nó bất tịnh, người nam bất tịnh, người nữ cũng bất tịnh. Thành ra người Ấn Độ muốn hỏi gì là gói áo bà dai, để quý vị hiểu. Tại tôi nói cho cái này giống như là làm băng lịch sử, thành ra tôi phải nói rõ. Đứng dậy lột áo bài cái dai mặt, rồi quỳ gối xuống chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn, rất ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, người thiện nam là và người thiện nữ là đệ tử của Phật ở trong pháp hội này, muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề để thành Phật. Làm sao để thành Phật như Đức Như Lai thì phải làm sao an trụ, làm sao hàng phục được tâm ma để mà trở về với cái tâm Phật. Tôi không nói theo cái kiểu chữ Hán mà tôi nói theo Việt. Là bữa đó sau khi ăn cơm xong, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài mới đứng, Ngài lật áo rồi Ngài đảnh lễ, như là quý vị thắc mắc là hỏi thầy đó. Thì bạch Đức Như Lai, Ngài đã thành Phật, mà Phật Ngài nói chúng con cũng có Phật tánh. Như vậy làm thế nào mà Ngài chỉ cho con biết cái thế nào là tâm ma để mà hàng phục tâm ma, mà hàng phục tâm ma thì chúng con mới an trụ được trong tâm Phật để thành Phật như là Đức Phật. Tại tôi này là tôi dịch theo cái lời văn của tôi, vài bữa tôi cũng dịch như vậy chứ không có nói cái kiểu mà nói cái kiểu mà chữ Hán là quý vị có nước chết. Bây giờ quý vị, tôi nói theo chữ Hán nè. Thời trưởng lão Tu Bồ Đề tại đại chúng trung tích tùng tò khởi thiên đảm hữu kia hữu tất tức địa hiệp chứng cung kính nhị bạch Phật ngôn hy hữu Thế Tôn Như Lai thiện bộ niệm chư Bồ Tát thiện phó chúc chư Bồ Tát. Hiểu nói gì không? Bởi vì tôi không chịu cái này, tôi xài tiếng Việt. Thấy không? Sau này là kinh này sẽ tụng tiếng Việt, mình là người Việt thì nó mới diễn đạt hết. Đó cái gì đó. Thì lúc đó Đức Phật bảo lành thai này Tu Bồ Đề, ông vì lòng từ bi ở trong pháp hội này, nhân câu hỏi này của ông cứu độ được vô lượng chúng sanh đại chúng lắng nghe. Như Lai khéo hộ niệm các vị Tu Bồ Tát, các vị mà tu thanh danh, các vị U Bà Tát, U Bà Di là những người cư sĩ, lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông và các đại chúng hiện tại hôm nay và các đại chúng trong đời mạt pháp mà ta nói, muốn thành Phật, muốn được được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nên như thế mà trụ, nghe kỹ, như thế mà phục tâm kia. Lúc đó Ngài Tu Bồ Đề xin dân chúng con lắng nghe, xin Đức Phật ban ngôi pháp. Rồi bắt đầu lắng nghe nè. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn, các vị thọ thánh nhân, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, những vị cư sĩ mà muốn hàng phục tâm kia, có tất cả các loài chúng sanh thì phải làm như sau: các loài chúng sanh sanh bằng trứng, các loài chúng sanh sanh bằng thai như loài người, loài trâu, loài bò, các loài sanh ở dưới nước như loài cá, các loài quá sanh như chư thiên, như là Atula, những cái vị quỷ thần, hoặc loài có hình, hoặc loài không có hình, hoặc loài có tư tưởng, hoặc loài không có tư tưởng, các ông phải độ cho họ chứng được quả vị niết bàn thành Phật. Mà khi đó không có một cái người nào được thành Phật cả, mấy ông phải độ cho tất cả những người đó thành Phật mà không có ông nào được thành Phật cả. Nghe cái câu đó gì thấy không? Độ vô số vô lượng vô biên thành Phật mà không có ai thành Phật thì lúc đó ông mới thành Phật. Khi tôi đọc tới cái đoạn này rồi, hồi đó bà thượng không cho đọc, tôi cài ổ khóa, tôi đọc tới đoạn này, tôi ngồi 4 năm chú tiểu, tôi nói trời ơi, tưởng gì quý lắm. Cái bộ kinh này chỉ có nước đem để mà thờ thôi, cái quý vị nghe nó rõ nè. Bây giờ có người hỏi thầy Thông Lai, làm sao, hỏi bác sĩ gia, có phải là ông nói là ai cũng có khả năng học bác sĩ phải không bác gia? Rồi có người hỏi bác sĩ gia, làm sao để học bác sĩ? Ông nói ông á, phải dạy cho người sanh bằng trứng, sanh bằng thai, dạy cho tất cả loài người ở Việt Nam, loài người ở Hoa Kỳ, loài người ở trên 5 châu 4 biển, 8 tỷ loài người trên quả địa cầu này thành bác sĩ rồi, lúc đó ông mới thành bác sĩ. Có phải Đức Phật Thích Ca nói gì không quý vị? Bây giờ tôi không cần nói đất nào hết, tôi nói nội Ấn Độ thời đó. Phật có độ hết cho dòng họ của Phật thành Phật chưa? Chưa vậy mà tại sao Phật lại thành Phật? Thành câu nói này nếu mà không mổ ra thì quý vị, người ngoại đạo họ nghe họ phỉ báng liền. Quý vị đồng ý không? Thấy rõ không? Một cái điều vô lý. Mình chưa ra bác sĩ mà độ cho dạy cho người ta độ bác sĩ, rồi mình phải nghĩa là không có ai thành bác sĩ hết thì mới mới thành bác sĩ. Nghe cái này hồi xưa là tôi nói bộ kinh này chỉ có đức bà thờ tôi không thể cầu tu được. Họ nói tôi gan lắm, tôi đem bộ kinh này tôi dùng cho cầu tiêu đó, có gì nghĩ rồi tôi dùng xong sáng hôm sau bà thượng thấy một phá ra hỏi ai đứa con đó. Cầu tiêu Việt Nam á là cái hai cái cầu nó để như vậy dưới là dồi nó bay lộn lộn phải không. Bà thượng nói con phải leo xuống dưới lỡ biển kinh lên, nếu không á là coi như á là hòa thượng nghĩa là đánh con tới tan xác chết luôn, để cho con nghĩa là thà là giết cái thằng mạng con. Thì tôi nhảy xuống dưới từ lầu biển kinh nó lên chân dính đập tới đây để tôi lấy biển kinh lên. Và tôi hỏi bây giờ á, tôi còn nói chắc chéo với hòa thượng, hòa thượng giải thích cho con nghe câu này đi, muốn làm hòa thượng thì sao? Thì hòa thượng nói là muốn hòa thượng là con phải học kinh, học luận, rồi làm sa di, rồi làm tỳ kheo, rồi con phải đủ 60 hạ, 40 hạ, rồi con phải đủ 60 tuổi đời, con mới làm hòa thượng. Bây giờ hòa thượng nói câu này, muốn làm hòa thượng, mày phải độ cho tất cả chúng sanh ở trong cái nước Việt Nam này thành hòa thượng, mà không có ai thành hòa thượng, rồi mày mới thành hòa thượng. Vì hòa thượng giải với con được câu đó, thì hòa thượng mới bắt con nhảy, hòa thượng đâu được hòa thượng nhảy xuống lộn. Tôi ngang tự nhiên mà, ông cũng trả lời không được. Ông trả lời không được mà trước mặt đông lắm. Ông nói được có hỏi, lúc này chưa phải nói mà ông nói đâu được. Bây giờ thấy rõ không? Và cuối cùng để mà tôi nói vậy rồi, bây giờ tôi bị những điện tử nó phản tôi, giờ tôi không giận thầy, tôi quậy quá. Thấy không? Mình biết mà, bởi vì nhận lỗi đi. Nhìn lại là mình có lỗi, là hồi xưa mình đời này mình không có làm, nhưng mà nghĩ lại mình có lỗi. Mà bằng là kiếp này không làm, cái kiếp trước mình cũng quậy. Phải không? Thành ra từ đó tôi nhảy xuống từ lộn lên, và tối đó vô tôi đảnh lễ tôi lại hòa thượng. Thì hòa thượng ông ôm tôi khóc nói con à, cái này hòa thượng không cho tụi con đọc là tại sợ tụi con phỉ báng, con hiểu chưa? Thầy nói các tổ ngày xưa là nói đừng có đọc kim cang, cái này nó nóng lắm, là hù, đọc cái này là kim cang đánh chết, là kim cang dựng chuyển, là xui lắm. Vì đọc ra đó hỏi trả lời không được, ông khóc. Sư phụ bữa nay nói cho con nghe nha, không phải sư phụ xấu, mà vì hỏi kiểu hồi sáng con hỏi kiểu đó mà sự mất mặt quá, con nước muốn chết đi cho rồi, trước mặt bao nhiêu người nghe con đốt con dục kinh kim cang xuống. Bây giờ hiểu tại sao mấy ông không trả lời được, hiểu chưa? Thầy phải giấu đi, hỏi không được thì giấu. Mới mới đặt là giờ hiểu tại sao chưa quý vị? Trong này có ai trả lời được không? Nhiều đó đi tìm, mà đi tìm cái chuyện gì đâu không à hả? Cái này tìm dùm cho tôi đi, tìm vô chùa tìm cái ông thầy tốt xấu môi mắt vô đây để mà dòm ngó ông thầy, để mà bắt lỗi ông thầy chứ không có phải tu. Cái này tôi sau này quý vị thấy rõ một cái điểm không? Cái điểm này mà nó nếu mà đến kinh đại thừa mà nói ra nó thấy Phật nói nó vô lý, thì qua cái đồng ý thầy quá vô lý đi. Giờ nghe đây nè, đây lắng nghe nha quý vị, có chủng thử nhiều đời nhiều kiếp lắm mới được vô đây nghe cái bộ kinh này. Vì trong pháp hội tôi chưa bao giờ tôi giảng bộ kinh này, mà bữa nay có những cái bà tám nói đó, nhiều người họ canh sư máy bay họ không đến với thầy, họ nói đáng lẽ con đến với thầy nhưng mà thầy không phải minh sư, thầy là con bỏ. Nhưng mà nhờ vậy đó loại hết tất cả những cái hạng lén, cũng như nhiều thời Đức Phật trước khi giảng kinh Pháp Hoa, Phật nói một câu đó, là các ông đều có Phật tánh, mấy ông tu chứng A La Hán chỉ là quá thành vụ thôi, chưa có phải là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mấy ông mà chứng kia bỏ đi, tại sao mà sư Phật nói là quả vô thượng nhập A La Hán và thống nhất Phật mới thành Phật mới là quả vô thượng, bỏ đi về 5.000 người. Thì bữa nay tôi cảm ơn cái bài tám là lỗi cho tôi những cái hạt lép ở đây là những cái hạt chắc đây. Chỗ trầm phóng tay đi quý vị, quý vị là hạt lép. Bây giờ tôi nói Niết Bàn là quả vô thượng, họ thời được Phật Thích Ca, mà Phật nói độ nó chỉ chứng Niết Bàn tức là vị A-la-hán quả vị. Mà hồi xưa ta kêu Cù Đàm cũng là một vị A-la-hán bên Nguyên Thủy, họ nói là tới quả A-la-hán là cao nhất, là quả hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Những vị chứng A-la-hán mà chưa có chết họ vẫn còn trụ thế, kêu là còn dư báo của cái thân này. Còn những vị mà đã nhập Niết Bàn, họ dùng thần lực họ đốt thân rồi họ nhập vào cái cõi đó thì kêu là vô dư, không để lại cái gì vết tích của họ hết. Những vị chứng quả A-la-hán được vô sanh nhưng còn thân hình tướng thì gọi là hữu dư Niết Bàn, là còn dư lại cái báo thân của đời trước. Được Niết Bàn sau khi xả báo thân nghĩa là được vô sanh, là không còn trở lại cõi ta bà này nữa, gọi là vô dư Niết Bàn. Và lúc đó Đức Phật mới nói tiếp thế này: Phật bảo tu Bồ Đề, ông độ như vậy rồi, ông muốn thành Phật, ông độ hết cho tất cả chúng sanh, loài thai sanh, loài quá sanh, loài thấp sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, thành Phật rồi mà không có người nào được thành Phật cả. À, mà vì sao? Ông phải hiểu câu này. Vì nếu mà muốn thành Phật mà ông độ cho người ta thành Phật mà ông còn thấy có người được thành Phật, là ông còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì chẳng được quả vô thượng Bồ Đề. Tức là bây giờ giảm theo cái trình độ lên bồ thấp. À, dễ hiểu lắm. Hồi đó tôi hiểu thế này: vì mà mình độ cho một người thành Phật mà mình còn ngã mạng tôi độ cho người đó thành Phật, thì tức là mình còn có ta, còn có cái ngã. Tôi về Việt Nam tôi độ cho 5 người, 10 người, mà tôi về tôi nêu cái phim này là coi đi nè, tôi về chạy cười chạy mù, thì cái người này được tiếng khen mà không có công đức, đúng không quý vị? Là còn ngã mạng. Cái đó dễ hiểu lắm, là level 1. Nhưng mà thật ra bây giờ tướng ngã quý vị hiểu rồi, ngã là bộ, là tướng tôi. Bởi vì có tôi nên mới có người, mới có nhân, nhân là thiên hạ đó, phải không? Rồi cái tướng chúng sanh là tướng gì quý vị? Có chỗ thì nói tướng thọ giả là cảm, là thọ mạng, không phải cảm thọ. Nhưng mà tướng chúng sanh là tướng gì? Không có thấy tướng chúng sanh làm sao độ chúng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ đau khổ nè. Tôi phải thấy có người ngu, tôi phải thấy có người mà có tâm chúng sanh. Bây giờ ở trong này đó, ông Phật ông biểu mình đừng có thấy những cái tướng chúng sanh mà phải thấy Phật không à. Hả? Không thấy chúng sanh mà phải thấy Phật, thấy ai nữa? Có phải đâu ai? Ai mà niệm Phật, nghĩ Phật, nhớ Phật thì được khen có không quý vị? Niệm Phật hả? À, niệm Phật là phải A-di-đà Phật, thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng lương, bạch hào, quyển chuyển, ngũ thủ di, tám Phật, có không quý vị? Như vậy á, mà không cho thấy cái người, chỉ thấy ai cũng là Phật hết. Mà lại không cho thấy nghĩa là những người chúng sanh còn trầm luân này, mà không thấy cái người khổ thì làm sao độ đây quý vị? Cái đây là một cái điểm mâu thuẫn thứ hai. Cái tướng ngã mình hiểu rồi, cho mà không cần biết, cho mà không cần nghĩ đó là người mang ơn và người thi ơn, là tướng nhân. Mà tướng chúng sanh không cho thấy làm sao mà đi bố thí đây, làm sao mà độ đây. Còn cái tướng thọ giả có chủ dịch là tướng tuổi thọ, không phải, mà tướng cái cảm giác của mình. Không có cái cảm giác là mình làm phước, mình hạnh phúc hay mình đau khổ, cái đó mình hiểu được. Nhưng mà không có tướng chúng sanh làm sao độ đây hả? Đi dạy học mà không có tướng học trò hả? Làm giảng sư mà không có tướng người đi học hả? Chỗ đó hiểu không? Hiểu không? Chỗ này lắng nghe đây. Tướng chúng sanh là gì? Vì tất cả những cái phiền não trên thế gian này, tôi vì rơi vào tướng chúng sanh, tôi mới thấy có tướng bà tám. Vì tôi còn chấp vào cái tướng chúng sanh, tôi mới đem mấy bà tám ra bốc lò. Vì tôi còn chấp vào cái tướng xấu, mà Phật nói rằng hả, mà còn chấp tướng chúng sanh thì chưa có thấy được cái tướng Phật. Hả, mà thấy tướng Phật rồi thì thấy ai cũng là Phật, như là Ngài thường nói khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài là thành Phật. Từ nay đệ tử thầy không lai, đừng có thấy tướng chúng sanh mà phải thấy ai cũng là Phật cả. Chỗ này tôi sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25 ra khai thị. Lấy tôi cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, à xin lỗi, lấy kinh kinh Nhật Tụng là cái phẩm 25 hả? Ở trong đó chỗ này khi tôi giảng tới đây tôi phải đem ra nó so sánh cái chỗ này. À không, thì tôi là nghiêm lấy cái phần lật ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa cầu an đó. Cầu an, phần cầu an á. Đây đây. Trời ơi, cái chỗ này tôi trả lời cho cái ông mà đang ở tù ở trong đó đó. Ông nói con tụng kinh Pháp Hoa phẩm 25, 30 năm. Mà tại sao hả? Con bây giờ con lại gặp cái cảnh này, con niệm Quan Âm Bổn Linh này. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng một người nào mà chỉ cần tạo tội mà xuống địa ngục, chỉ cần tụng cái đề kinh không làm, chẳng những mình thoát khổ mà những người tội nhân có không quý vị? Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cái phẩm 25 Đức Phật Thích Ca nó chỉ cần niệm một cái danh hiệu Ngài Quan Thế Âm thôi, là bằng với 600 hàng hà sa các danh hiệu Bồ Tát khác có không quý vị? À, như chỗ này quý vị thấy nói à, trong đoạn này quý vị phải nói cái đoạn quan trọng nhất. Đức Phật nói Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Quán là quán chiếu, thế là thế gian, âm là âm thanh, Bồ Tát là lục độ ba la mật. Thì bây giờ những vị thọ đại Bồ Tát ngày đây, quý vị phải quán chiếu ở thế gian này ai cầu khổ. Thì tôi là người là ngồi đây, tôi đã từng làm nhận những email, mỗi ngày nhận vài trăm cái. Thì đa số những người bị khổ là gì? Không rơi vào những cái trường hợp sau đây: con dâu khổ vì bà già chồng, thằng rể khổ vì bà già vợ, con vợ khổ vì ông chồng cờ bạc, ông chồng khổ vì bà vợ đi quýnh bài, hả? Rồi khổ vì con, có không cái gì? Khổ vì cháu, có không cái gì? Rồi khổ vì vua, là như chúng những người còn ở Việt Nam, vua U Minh, hôn quân vô đạo. Khổ vì quan, là những người bị những ông quan ở Việt Nam cướp đất, cướp đồ, đuổi đi những cái tay mà nó nắm quyền. Thì ngoài ra là khổ vì những cái đó thôi, quý vị đồng ý không hả quý vị? Nghĩa là những cái chúng sanh đó thôi. Thì bây giờ lắng nghe đây nè, Phật bảo vô tận đi. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, thì các ông làm hạnh Bồ Tát, các ông phải thị hiện dùng thân Phật để mà nói pháp. Nơi nào chúng sanh đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Bích Chi Phật để nói pháp. Nơi nào đáng dùng thân Văn Như Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thì các ông phải thị hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thì ông mới thuyết pháp để nó hiểu được. À, khi nào cần đáng hiện thân Phạm Dương là ông trời, là ông Chúa Giê-xu á, ông trời mà coi của đạo Catholic để nói pháp, thì ông phải hiện thân là ông trời Phạm Dương để độ cho người đó. Khi nào ông cần ông trời Đế Thích để mà độ thoát, thì ông phải hiện thân trời Đế Thích để nói pháp. Khi nào đáng dùng thân các ông mà Tự Tại Thiên để độ thoát, thì Bồ Tát liền hiện thân Tự Tại Thiên nữa nói pháp. Nơi đáng dùng thân mà tướng quân, mà những ông làm tướng để độ pháp, ông phải hiện thân đó. Nơi làm Tỳ Sa Môn là cái ông mà trời Tứ Thiên Dương. Nơi dùng ông Tiểu Dương, chỗ nào họ cần ông Tiểu Dương để độ pháp, ông Đại Dương chuyển lên Thánh Vương, ông hiện thân đó để độ pháp. Nơi nào đáng dùng thân ông nhà giàu, tức là trưởng giả để độ, thì ông phải hiện thân trưởng giả. Nơi nào dùng thân cư sĩ, thì ông phải hiện thân cư sĩ để nói pháp. Nơi nào dùng thân Tể Quan là ông quan, ông vua, là những cái người ở với ông hiện. Thì nghe vậy nó khó hiểu, nhưng mà đây, bây giờ tôi muốn độ với bà Tám, tôi phải thị hiện bà Tám, tôi mới biết bà Tám tại sao ở bà Tám, bà mới nói, mới biết. Tôi muốn bây giờ bà già chồng bà đang làm khổ tôi, thì tôi phải hiện thân. Tôi quán lại, nếu tôi là bà già chồng mà tôi nuôi con, đẻ con, khi đứa nhỏ nó mới đẻ ra, cái thiên đường của nó là vú mẹ chứ không có cái gì hết. Thiên đường của nó là được ngủ bên nách mẹ, được bú vú mẹ, là dòng sữa mẹ. Rồi bây giờ nuôi cho lớn lên, nó về theo vợ nó, mình phải hiện thân, tức là mình phải đứng địa chỉ mình đang dẫn bà già chồng mình phải đặt cái địa chỉ mình, hiện thân là bà già chồng, lúc đó mình mới thông cảm với bà già chồng, mình đang khổ vì con dâu, mình phải hiện thân với con dâu, mình mới hiểu được con dâu như thế nào. Mình đang là người cờ bạc, thì mình phải hiện thân cờ bạc, mình mới hiểu cái mẹ đó mới cờ bạc. Mình muốn độ cái người xì ke, mình phải không xì ke, mình mới độ được người xì ke. Mình hiểu chưa? Hiện thân là như vậy đó. Cái này hiểu chưa? Mà hiểu được như vậy rồi, mình không phải là mình che cái thằng hút sách, mình phải là hiện thân hút đi. Hút đi rồi mới biết tại sao nó hút, nó khó bỏ. Mà mình che cái thằng hút thuốc, hút cho nghiền đi, rồi mới biết cái khó bỏ của hút thuốc. Rồi mình thấy thằng nó hai ba vợ, thì mình hiện thân dâm dục đi, rồi mình sẽ biết dâm dục khó bỏ. Mình hiện thân quýnh bài đi, tôi chấm quýnh bài, tại vì tôi chưa quýnh bài. Tôi muốn độ này, tôi phải cởi áo bào ra, vô lỗng kéo máy. Nhưng mà tôi kéo máy bằng cái cùi chọn, lấy cái chân tôi kéo. Nhưng mà tôi kéo cái là đệ tử nó bỏ hết đó. Phải hiện thân vô đó rồi mới cái khổ, ghi hiểu cái khổ của sòng bài. Giờ đọc ra trên đệ thừa, quý vị thấy Phật hay không? Từ nay gặp bà Tám, mình hiện thân bà Tám, gặp bà Chín, hiện thân bà Chín. Như vậy, một ông vua, ông A Hành, mình nói thì mình nghĩ là nếu mình làm vua mình có tốt hơn không? Mình đang che một cái bà nhà bếp, mình nghĩ mình làm nhà bếp đi, mình sẽ thấy là tại mình cực quá, mình ở dưới lửa, ở dưới ông táo, thì mình về nói sao? Mình đang chạy lên, mình nói bà nó kỳ quá, con luôn xin đến cái này, bà đuổi con đi. Thì mình phải hiện thân mình là cái người đang nấu ăn, mình khổ như thế nào, thì lúc đó mình mới thông cảm được người bà ta. Bà nhà biết mình đã nói ông thầy đại quan, mình hiện thân vô đi làm chức trưởng làng, làm nghi lễ, thì lúc đó mình mới thương thầy thể quan. Vì mình đang nói xấu thầy Thông Lai, hiện thân là thầy Thông Lai lên hả, vô đây cầm mỏ lết đang thiết pháp đang tụng kinh hư chạy đi sửa đi, để tự sửa không được thì thầy phải sửa, thì lúc đó mới thương thầy Thông Lai. Người nào mà hiểu được đoạn kinh này thì người đó vào lửa, lửa không có đốt được ha, vào nước, nước không làm chìm trôi được. Vì sao? Vì người này đã hiểu được rồi, mình có vào lửa, lửa đốt được cái gì, muốn vào lửa thì lúc đó mình nói à, vào đây nắm thì mới khổ, mới hiểu được những người ở trong quả ngục. Rồi xuống nước làm thế nào mình mới thương những chúng sanh ở trong cái dòng mà Alaska, những con cua, những con ráp, phải không? Thành ra vào nước cũng không nắm, vào lửa cũng không nắm, vào đó để chi? Rồi mình ngủ ở ngoài liều, mình cũng không có sinh tồn, mình chạy vô đây khi trời mưa xuống. Vì mình thương ông Phật, à, mình vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngủ liều Như Lai, nhưng mà mình cứ dậy, chạy vô đây, chạy vô đây, đứng chín chỗ hết, đẻ lên. Trời ơi, nghe mà nó mắc cỡ. Ai không có vậy? Tôi làm cái mà tôi nghe hết. Ai kêu nó vậy đi nghe. Chú hỏi đồ trời ơi, chạy vô. Rồi thì chạy vô xuống còn thì chạy hết. Bây giờ thấy nè, thấy chị dễ thương không? Rất là dễ thương. Thành ra, từ nay quý vị hiểu được cái đoạn này, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị tụng mấy chục năm mà không hiểu chỗ này thì cũng không bằng ngày trong pháp hội hôm nay. Khi ông chồng về chữ, mình sẽ hiện thân ông chồng giống là mệt quá hả? Lúc đó Diệu An sát thủ sẽ thương ông chồng, vì mình đi hết pháp hội rồi hồi kia. Còn thằng chồng từ khi nó lấy mình nó đẹp trai hả? Hồi khi nó lấy mình nó là công tử Bạc Liêu, nó là một sĩ quan dạy ở gì đó nó đứng ra. Mà khi nó lấy được điều mình ăn ở làm sao mà đến nỗi mình càng ngày càng mập, mà nó càng ngày giống như một sự ke đại quân. Bây giờ mình đang ngồi nghe pháp đây mà nó phải ngồi nó cắt cỏ, nó ủi rồi nó làm như vậy mà cũng chưa vừa lòng, phải không? Thành ra là còn Liễu Như nó từ Úc qua đây, pháp hội nào nó cũng đi, pháp hội nào nó cũng đi hoài. Cái gì thấy nó sướng không cái gì? Nghĩa là trong Úc nó là cái người đại gia sướng nhất. Mình muốn có đại gia thì phải có ông chồng, nó đâu có đi làm đâu. Thì như vậy nó cứ than, nó phiền chồng có không tu. Thì bây giờ đó, mình thể hiện ông chồng mình đi. Ông chồng mình đang tuổi xương xanh, mà ông chồng mình không còn dâm dục, tại vì ông còn tuổi bốn mấy à. Mà trong khi mình thì đi tu, mình cắt ái dùng ổng đâu cắt ái. Thì bây giờ ổng có bồ nhỏ, bồ nhí là tại mình. Thì mình hiện thân làm ổng thử coi. Mình nghĩ bây giờ đó, mình có cái con vợ nó đẹp, con vợ nó rồi ra cái tóc là tóc con người. Giờ nó nghe ông thầy chúng ta dầu dỗ cạo mẹ nó cái đầu đi, thành ra cái giết người trong mộng rồi. Rồi cái đi hoài à, đàn ông gì mình vợ cái bỏ đi hoài, mình phải thị hiên cái thằng chồng đó đi, thì mình mới thấy rằng còn nếu mình là ổng chắc mình lấy thôi ba con không phải một con. Thì bữa nay thầy hãm cho Liễu Như đang thoát khổ vì quán chiếu được ở trên thế gian này. Mình muốn lên án ông chồng thì mình phải thể hiện mình ở trong vị trí ông chồng. Bây giờ quý vị hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25 chưa? Hay quá, hay nó hay đến nỗi mà tôi thấy không biết chỗ nào nói nữa. Khi tôi hiểu tới cái chỗ này quý vị biết không, tôi nói là giống như cái ông mà ông gì mà ông vô tắm mà xem hết thấy không? Ông ở chuồng chạy, mà hồi đó tôi hiểu phúc kinh này đó, tôi đang đứng ở trong nhà trầu tôi tắm, tôi ở chuồng tôi chạy trong chùa đó. Thành ra sướng quá là mừng quá la lên, hiểu được cái chỗ đó. Có phải quý vị đã từng tụng kinh Diệu Pháp ở cái phẩm 25 nhiều không? Mà cứ nghĩ không phải vậy. Bởi vì kinh Đại Thừa nghe pháp nó có lợi lắm quý vị à. Ha? 10 năm chưa chắc tôi có khai mở được cái đoạn này. Nghe một bài pháp đáng tiền máy bay, đáng tiền ngủ về liều, nhưng mà tối thì mưa chạy nữa. Quý vị cho ngủ trong liều không đứa nào liều bạn một ba ngày tôi hết, thấy chưa? Giường cơm xe áo đâu không thấy. Bữa nay là tôi giảng cái tinh hoa của phẩm 25 này đó, tinh pháp hoa. Và bây giờ tôi giảng tiếp, nó hay quá thì tôi về thừa, mà nay tôi thấy vui. Thành ra bắt đầu tâm quý vị là gì? Pháp hỷ sung mãn. Rồi sáng ngày thầy trò buồn bã. xong rồi bắt đầu phát hủy sung mãn rồi. Và sáng giờ là sống với ma tấm, thầy thông lai, còn tướng giận tướng này tướng kia, còn giận hờn đệ tử đủ thứ chuyện hết. Thầy khóc trò khóc, nhưng mà cái đó chỉ là những cái trò ảo quá hết, không có thật. Ảo quá hết. Cái gì có tướng, giai thị, hư vọng, đó là những cái phần cuối. Bây giờ lắng nghe đây, nãy giờ mới có, tôi soạn ra gần mấy trăm trang mà nãy giờ nói mới chưa được trang mà nó hay cỡ này. Quý vị ơi, tôi không biết rồi chiều nay ngày mai tôi không còn sống ở đây hay là tôi không còn ngồi đây, làm sao mà giảng đây. Thầy giao lại cho thầy Tệ Quang giảng. Thầy giao lại Tệ Quang không giảng thì Tệ Mãn giảng. À, hay quá. Bây giờ tôi nói anh, không có tướng ngã, giờ hiểu rồi. Không có tướng chúng sanh, nhớ nha. Hay không, hồi xưa mình không hiểu. À, tại vì mình á, còn trụ vào tướng Phật, thành ra ai mà tu mình thương nó mà tướng sanh nó mình ghét. Mà vì mình còn trụ vào tướng sanh, do đó tụ tổ nói tâm vô sở trụ, mà chỗ đó là tương đồng với cái chỗ kinh Pháp Hoa. Vào nhà Như Lai mở lòng từ bi ra, mà đi Như Lai không được bỏ một ngày, là cái tâm nhẫn nhục như hòa không được bỏ giờ nào hết. Và ngồi tò Như Lai, ngồi bồ đòn của Như Lai là đệ nhất pháp không, là không có tướng chúng sanh và tướng Phật đó quý vị á. Rồi nghe tiếp. Thấy có mình thật là tướng ngã, thấy có người thật là tướng chúng sanh, thấy có bà tám, ông tám, thấy có mẹ chồng, vợ chồng, thấy có mẹ ruột và mẹ ghẻ, thấy có phe này phe kia là chúng ta đều là cái tướng chúng sanh. Tướng thọ giả, tức là thọ là cảm thọ, đều giả tạo hết. Người hút thuốc thì nghe cái mùi thuốc là chạy khiều. Như Minh Hội bây giờ đang hút thuốc thấy tôn thọ tường, ê, ra đây tôn nhà, họ nghe thôi. Nhưng mà người không hút thuốc, nhất là mấy bà vợ, bà nói câu này, nói trời ơi, con có một chồng khổ quá, thầy con đi tu phán này, con cầu nguyện cho ông chả hút thuốc. Hỏi sao vậy? Dạ gì con ôm hung chả giống như ôm hung cái cầu tiêu vậy. Mà nó hôi quá. Có. Thì như vậy cái cảm thọ này có thật không? Dạ không. Không có thật. Quý vị thấy rõ chưa? Sầu riêng thì thơm với người Nam, nhưng mà thúi với người Trung. Quý vị thấy rõ chưa? Cảm thọ không thật. Cục phân là thúi với loài người, nhưng mà với anh Cát Tra là sao? Bữa nào Diệp Kiều về miền Tây đi cầu Cát Tra là anh Cát sao? Nói là bữa nay phải độ Trung Mánh. Quý vị thấy chưa? À, thì từ đó chúng ta thấy cái cảm thọ cũng không thật. À, không có thật. À, đây là những cái phần mà Phật tử nghe cái đoạn này mà không có dùng trí huệ mở cửa thì chỉ có nước mà đem cái bộ kinh này lên mà thờ mà thôi. Quý vị thấy không? Thì bộ kinh này bây giờ đọc tiếp nè. Phật nói tiếp: lại nữa tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, là cái hàng đệ tử tứ chúng của Như Lai, đối với tất cả các pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên làm như thế mà bố thí chẳng trụ nơi tướng. Vì cớ sao? Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có rộng không? Rộng lớn. Hư không ở phương tây rộng lớn không? Bốn phương hư không rộng lớn như trong đức của người bố thí mà không trụ vào sắc thanh hương để mà bố thí thì công đức vô lượng. Chỗ này sai, nghe nó kỳ cục lắm. Quý không trụ vào sắc sao? Mình đầu tiên mà mới muốn cho thằng hôm lát mình phải thấy nó tướng nó nhà nghèo. Quý vị về Việt Nam mà quý vị muốn cúng dường thì tôi hỏi những người đó cúng dường, quý vị nhìn coi cái chùa nó nghèo giàu có không? Trước khi quý vị về, quý vị nghe tôi giới thiệu là ở vùng đó, ở Long Xuyên, ở Bạc Liêu, ở Cà Mau, ở Rạch Giá quê quý vị có cái chùa nó nghèo lắm. Như dùng trung hồi nói nó có cái chùa nào ăn bạc hà quý vị nhớ không, hay là ăn lục bình, thì mình đi về đó có phải là đầu tiên quý vị nhìn coi ông thầy này có ăn lục bình không, ông thầy này đi xe đạp hay xe gym, ông thầy ở nhà nào nhà đất, mà mình không dùng cái mắt đó để thấy thì làm sao cũng thấy. Thấy cái điểm kỳ không? Bây giờ quý vị á, đầu tiên là quý vị phải trụ vào cái sắc đó, muốn cho người đó phải nhìn cái đó là tướng giàu hay tướng nghèo. Bây giờ á, mấy cái người mình đeo hộp sọt đầy người mà mình cho nó là sao hả? Nếu mà không trụ vào sắc thì gặp ai cũng cho hết, nói là ba lô bạc không kể nhà giàu nhà nghèo. Thì như vậy bố thí mà không có trí huệ, cái đầu tiên mà mình muốn bố thí là phải có nhìn thấy người đó khổ, đúng không quý vị? Mà không trụ vào sắc, Phật nói không có trụ vào sắc mà không có trụ giò âm thanh, đừng có nghe ai nói người đó khổ mà cho trời ơi mình đa số đây. Phải nghe người đó khổ, bà Tám này nói bà Tám kia, nói bà kia khổ, mà Phật cũng không cho nghe người đó khổ rồi mới bố thí. Cái đó là những cái điểm gì cần để ý, phải không quý vị? À, mà ai đó mà đi bố thí mà chẳng thấy người đó khổ, mà chẳng nghe người đó khổ mà bố thí, cái kiểu đó là bố thí mù quáng. Bây giờ mới là mình không nghe người ta khổ, cái người đó mình không thấy người ta khổ. Bây giờ vậy quý vị có tiền, quý vị ra phim trường gặp thằng Mỹ nào mẹ nào phải cho tao quýnh cho quý chết luôn đó, tại vì khi dễ người ta. Thành ra cái chỗ này quý vị nó nhức nhối trong những kinh Kim Cang, mà quý vị không khai mở, quý vị đọc chỉ đọc cho quý vị đi. Hả? Quý vị tưởng là không trụ vào tướng là tướng mình ra bố thí, không trụ vào âm thanh là ta khen, không phải vậy đâu. Nghe kỹ đây nè. Lại nữa tôi Bồ Đề lắng nghe, Bồ Tát tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, nên đối với các pháp không có chủ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng có trụ nơi cái sắc người đó nghèo, cái người đó bệnh, cái người đó tàn tật mà bố thí, chẳng trụ nơi âm thanh là người đó than. Mình đa số mình nghe bà cho tiền là sao? Về nó than, có không quý vị? Nó than quá chịu không nổi, mà không được nghe ai than mà cho. À, này tu Bồ Đề, Bồ Tát mà làm được như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi cái tướng người nghèo mà bố thí, chẳng nghe cái âm thanh người ta than thở quá, tôi gần chết rồi, tôi chỉ còn con bệnh hoạn, tôi chỉ cần cầu có 100 đô để tôi mua thuốc nếu không tôi chết, mà bố thí thì được phước vô lượng. Vì kế sao? Vì Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không nghĩ lường. Vì Bồ Tát bố thí mà còn có tướng thì còn có tướng ngã, tướng người. Tướng ngã là tôi, người là gì? Người giàu, người nghèo, người bệnh. Tướng chúng sanh là mình thấy rằng mình còn trụ vào tướng chúng sanh, tại mình còn thấy cái tướng người đó giàu và tướng nghèo, vì nó đi lại cái bệnh cũ. Ở trên là muốn cho thành Phật thì phải độ hết tất cả chúng sanh vào Niết Bàn. Tức là Phật nói khi mà mình không còn thấy ai mà là chúng sanh thì chúng ta thấy tất cả đều có Phật. Mà thấy không ai mà là chúng sanh thì quý vị thấy ông Tuệ Quang cũng là ông Phật. Mà thấy ông Tuệ Định cũng là ông Phật. Mà thấy ông Tuệ Mãn cũng là ông Phật. Mà thấy ông Vô Sự cũng là ông Phật. Thì lúc đó tâm thanh tịnh như bất động, vô minh chứng sạch, chứng liền pháp thân. Vì lúc đó chúng ta thấy ai cũng là Phật. Mà thấy ai cũng là Phật. Bây giờ nếu mà thấy ông Tuệ Quang là Phật, mà ông biểu xá là bây giờ Phật Thích Ca. Tôi nói thí dụ, tôi là thầy Thông Lai, tôi lâu nay á, vì đại chúng đông quá tôi không thể nào bắt hai hàng để mà xá. Nhưng mà tự nhiên ông Phật Đá này nè, ông đứng dậy ông đi, ông vừa tụng kinh xong ông nói: bữa nay ta dùng thần lực, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, hôm nay ta dùng thần lực để xuống pháp hội này, ta đi cho ngài cứ coi, bây giờ ngài bay lên đây, ngài bay lên đây thì ngài biểu là lại chống khu lại, là quý vị chống khu lại liền, rồi lại xong rồi biểu nhắm mắt lại, lại và nhắm mắt lại, rồi biểu quay một vòng lại, lại lại không hả? Cái tượng đá này nói gì quý vị có lại không? Vì quý vị trụ vào tướng Phật, ông Phật nói gì là phải. Còn ông Thệ Quang nói gì quấy gì, thấy dòng Thệ Quang thấy cái tướng chúng sanh là cái tướng sân hận, cái tướng ngã mạn của ông. Mà nếu mà không thấy hai cái tướng đó thì Thệ Quang biểu đằng trước quỳ giả quỳ, đằng sau quay, đằng sau quay, chẳng khu lại Phật, chẳng khu lại Phật. Thì như vậy quý vị thấy rõ không? Đừng có thấy cái tướng chúng sanh thì tất cả đều là biến phiền não thành Bồ Đề. Lâu nay quý vị cứ thấy cái tướng chúng sanh Tuệ Quang mà không thấy cái tướng Phật Thánh của Tuệ Quang. Ông Tuệ Quang, ông Tuệ Định qua bên kia tụng kinh khổ cực 3 ngày người ta cũng dường, mà quý vị không thấy cái tướng Phật, ổng là gì chúng sanh là bất chịu lợi, mà thấy người ta đưa bao thư, rồi cái bao thư đó người ta đem làm những chuyện này chuyện kia, thì lại thấy là cái tướng là tư tình lợi dụng. Như vậy trong người quý vị là chất ma Phật nhiều, quý vị ma nhiều, trong người quý vị còn là ma. Chi bụng ta ra bụng người, cái người nào mà nói ông Tuệ Quang mà như vậy thì cái người đó sẽ là như vậy, phải không quý vị? Cái kinh này nó hay quá. Mà người nào mà nghe được cái đoạn này, hiểu được cái đoạn này thì cái công đức mà lại Phật ha, tam bộ nhất bái, cái công đức mà qua làng A Di Đà con rô để lại 5,000 lại, trời ơi mua vé máy bay ha, tôi ngồi ở trong cái xe AV của tôi, thì tôi nghe ông Thiện Minh ông nói cái AV của ông có ma, thì tôi rù rì, mà thật ra tôi coi có ma nào thì tôi mới bữa đó tôi mở cửa sổ và tôi đặt cái máy camera để tôi coi có ma nào, thì tôi thấy ngồi nghe rù rì của ông Thiện Minh nói cái trailer của tôi, quý vị biết rồi, sau đó là Thiện Minh ở, ông nói con ma dữ lắm, thì nó rù rì, thì ra đâu có gì, té ra bà hai bà tám ngồi, cái bà tám kia nói, ê, bà kia mới nói, ê mày, tôi thẳng nói không pháp danh, mày bút vé mấy trăm đồng mày mua qua đây, mày lại 5.000 lại, là công đức lớn lắm. Rồi bây giờ đó lại xong rồi mày xuống mày kêu tao mày nói ê đừng có tin thầy Thông Lai, ổng cặp ông Thị, ông lấy ông Thị có con rồi tụ lưng tà la có bầu, bây giờ mấy người đây đang bỏ làng hết. Thành hai bà tám bà nhà bà thì nói đừng, bà lại 5.000 lại đó, công đức uổng lắm, lại được học xì dầu ngày 1.000 lại mà bà nói đúng hết. Quý vị có thấy rõ chưa? Thành ra cái công đức của cái người đó lại 5.000 lại, 10.000 lại, 100 lại, lên giảng Phật thành tam bộ nhất tế, ăn chay, cử hành, cử hẹ, cử tỏi, cử ngũ nghiệp tinh. Nhưng mà miệng cái nói hành nói tỏi, thà là ăn tỏi mẹ cho rồi mà nó mô. Thành ra Phật có nói rằng, đừng có nói hành, đừng có nói tỏi. Bữa nay tôi nói cho đệ tử nghe, người nào mà ơi nói hành nói tỏi, thì ăn mẹ nó cho rồi thử nó thơm. Đừng có thử bằng xì dầu, đừng có thử bằng cơm cháy, hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Trời ơi, cái bà kia, ê, thử hành không được. Bà nói, không được nha, cái này có tỏi không cho sư phụ. Mà chính cái bà đó đang nấu hành, nó tỏi tụi. Thà là ăn mẹ nó thịt chó với thịt cày tỏi nhưng mà không có tỏi. Do đó công đức của cái người mà ăn thịt chó, mà ăn hành, ăn hẹ tỏi mà không bao giờ nấu hành, nó tỏi ai? Cái người đó công đức không thể dự lường được. Người đó không trụ giàu tướng hành hẹ tỏi nén. Mà người này trụ giàu tướng, tôi không dám khinh các người vì các người thành Phật. Người này không thấy thầy Thể Quang là bậy bạ, mà thấy thầy Thể Quang làm Phật. Thầy Thể Quang biểu tới là tới, biểu lui là lui, biểu yêu là yêu, biểu hung là hung, nhưng mà đừng có thích. Hung thơm học thích không dính, hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi giảng lâu 10 phút rồi, ngưng hay không? Nhà bếp có đạn trên đạn kinh này hay lắm, xin đăng đồng tiền hả? Bây giờ thấy rõ không? Kinh hay quá. Thành ra tụng bộ kinh này công đức vô lượng, nghĩa là đựng lại cái những người ngu là ngu bỏ vé rồi vô lại cho 5.000 lại rồi. Nhưng nó không thể đổ hết phước, em có con ma nào đâu. Thì đều, cái ông kêu lúc đó là ông kêu quá cái bên sư phụ nghe ma nó có ma chứ, ma này ma sống luôn. Mà chết sư phụ tụng lăng nghiêm á thì nó chạy vào ma này không phải. Vì sư phụ á là cử ăn hành hẹ tỏi nếm, sư phụ nói hành nói tỏi đâu lại chỗ đó. Bữa nay tôi phải ăn hành hẹ tỏi nếm để nó nói hành, tôi nói hành, nó nói tỏi, tôi nói tỏi, cái này tôi thua tụi nó rồi, từ nay không có ngu nữa. Sửa điện giỏi, tụng kinh giỏi, thiết pháp giỏi, nhưng mà tôi hành hẹ tôi dở lắm. Từ nay đệ tử cái gì bỏ hành bỏ hẹ, bỏ tỏi đi chi, nó hành thì tôi hành, nó hẹ thì tôi hẹ, tỏi thì tôi tỏi, nó chơi hẹ tôi chơi ba rô. Rồi hồi hướng đây là phần một của kinh Kim Cang Đại Thừa, à vô lượng nghĩa luôn, hẹ không vô lượng nghĩa xứ, nghĩa nào giải cũng được hết. Quyền đến tâm đến này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Bắt đầu vô phá giảng kinh thì tôi khóc vì buồn, mà sau khi giảng phần một của 150 tập thì tôi cười. Cười gì? Đệ tử đã tụng được bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25, công đức vô lượng. Bây giờ hồi qua nó mệt mỏi đói khá rồi, ngủ ở liều mà không đứa nào dám liều ngủ lại hết, tại vô đây thì bây giờ nó tới giờ chúng ta ăn, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, đúng như vậy là tốt, phải không? Khoan, nãy nếu mà cho nói cô nói rồi, tôi biết Diệu Khai muốn nói, tại vì tôi đọc được tư tưởng Diệu Khai, có phải Diệu Khai? Phải rồi đó. Tại vì tôi đang thị hiện thân Diệu Khai, thì nó biết Diệu Khai muốn nói gì. Phải không? Mình phải làm Diệu Khai, mình mới hiểu được Diệu Khai. Đó. Chúng ta phải một đạo là Vậy là quyền là mấy mẹ Diệu Khai đâu? Nói đi. Cái giờ đừng có nhìn vào tướng chúng sanh, vậy đó là Phật đang lại. Phật ông lại thì thấy bà Phật đẹp mà nói bà Diệu Khai lại là chê bà lại liền. Phật lại Phật không sao hết. Mà chúng sanh lại Phật mới có chuyện, mà Phật lại chúng sanh mới có chuyện. Đa số chiều nay quý vị lại thầy phải nghĩ là Phật lại Phật, đừng có nghĩ là Phật mà lại chúng sanh là coi như là móc đò thầy dữ lắm. Tôi ngày này tôi phải ăn hành hẹ để tôi nói hẹ hành lại với đông luôn nữa. Rồi, nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể đại đức tăng ni và quý vị Phật tử, con không dám nằm mất thì của quý vị, nhưng mà trước khi quý vị đi ăn sáng, con xin phép sư phụ mấy phút cho con nói được vài lời trước khi quý vị đi ăn sáng. Kính thưa sư phụ, từ một tháng nay con nghe nhiều việc lắm, nghe nó vào tai con, nhưng mà con nghe con để đó, con nói để sư phụ yên đi. Mà hôm nay sư phụ sẽ làm sư phụ tụng kinh, và sư phụ rồi bước tay thưa con không thể cầm được. Kính thưa sư phụ, cái nhóm bà Tám đó con cứ nghĩ không có nhiều đâu, có một số thôi mà họ ngồi lửa với nhau thôi, nhưng mà con nghĩ sư phụ đa số Phật tử ở đây ai cũng kính mến sư phụ hết. Chúng con lặn lội về đây để tu học. Sư phụ trong lúc con kính mong sư phụ tự bi, ngay cả những người nói xấu sư phụ hay là những người mà họ vọng tưởng sư phụ còn tha thứ, chúng con đâu có làm tội gì đâu sư phụ. Sư phụ thấy không, con biết trong khóa tu này biết bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu bác sĩ điện hơn sư phụ vẫn đi sửa mà sư phụ đâu cánh tay làm sao sư phụ mà con tay còn tay trái là sư không được. Sư phụ ơi, sư phụ ơi, con còn nói một câu, con dám đại diện cho Phật tử, con đại diện cho chính con, và con xin đại diện cho những người đã tình nguyện biết sư phụ, tình kính mến sư phụ. Con xin phép nói, đối với con không phải ở nước Mỹ này mà ở tại thế giới này, con không tìm người cha nào như sư phụ vậy. Con không biết các vị có đồng ý không, như riêng con không thể tìm một vị giáo sư nào hơn sư phụ được. Nếu quý vị đồng kể với chúng con thì trước nhất khi mà sư phụ giảng qua tu này chấm dứt, sư phụ cho chúng con nửa ngày, và trước khi con phát biểu từng chi tiết từng cái lời bà Tám, con yêu cầu, con xin cúng thỉnh quý vị đại đức tăng ni phát biểu trước, trước khi con phát biểu, con là người Phật tử phát biểu sau cùng, để con mổ xẻ vấn đề này ra luôn một lần nữa. Còn lại quan cái gì xin lên xin ghi vào tập luôn, chứ bây giờ để sư phụ có thể giảng pháp cho chúng con. Tới cái ngày mà sư phụ nói là sư phụ đớp tay, sư phụ dừng lại trước đi, cho tụi con một buổi đi, để con xin ý kiến cũng như tất cả thì kia đi, để sư phụ mà quyết định như vậy tội nghiệp cho chúng con lắm, vì con không mất gì vậy. Thì con không có nói là tại sao như vậy, sao nó mất là tức thì nó dài thòn à. Còn nếu như quý vị nghĩ rằng hôm nay sư phụ đã phát nguyện trước mặt như vậy, kính xin quý vị, kính xin đại đức ni và toàn thể Phật tử diện quốc tư hôm nay, xin phép quý vị, xin phép sư phụ cho chúng con thay thế sám hối cho những bà Tám đã từng phải báo sư phụ sau lưng sư phụ, mà trước mặt sư phụ cung kính sư phụ dựa vào những cái chuyện không thấy không nghe. Họ không biết rằng khi họ nói những cái việc đó với cái tâm sân hận, với tâm ganh tị, thì họ nhớ rằng ngài Tuyên Hóa đã dạy, khi lòng sân hận nói lên thì hiện cái sân hận, thì lòng từ bi biến mất và vô minh liền hiện. Quý vị có biết rằng khi những lời nói tâm giao như vậy đã chết những mạng người rồi. Con không muốn quý vị sát sanh thì quý vị hãy từ bi nói thẳng ra luôn đi, con nói thẳng ra luôn đi, nói thẳng ra luôn, đồn đãi như vậy những lời nói con muốn lặp lại. Người ta sanh đẻ nọ ngày tháng quý vị trẻ trong quý vị này kia nọ, lỗi quý vị mà con xin nói tắt luôn, cái gì con của quý vị, vợ của quý vị, em của quý vị, chị của quý vị trong tình trạng đó, máu sản hậu nó lên rồi quý vị có tương có tiếp không, mà là ai tâm chọc quý vị có đau lòng không? Và bây giờ mình cũng kính sư phụ, như là sao con rất là tâm đắc lời nói của thầy đề định, nếu mình tin sư phụ 100%, thôi những cái chuyện khác vui lòng bỏ qua. Con không có nói muốn nói nhiều, con sẽ xin yêu cầu quý đại đức Tăng Ni cho điều khai bằng phép, đề nghị quý vị có thể xin thầy cho chúng con tất cả hôm nay có một buổi hay là một lời sám hối, sám hối dùng cho những bà tám, nếu những bà tám nào có những lời xúc phạm đến sư phụ, để sư phụ đừng có lòng ơn, được sư phụ đừng có đấu tay. Chúng con biết tính rằng rất tiếc là nếu sư phụ đấu tay thì hệ thống tầm nguyên này coi như là không có được tồn tại, mà theo bà thị sư phụ tự quý hơn đi, thương mấy bà cụ sư quý vị Tăng Ni đã theo sư phụ, thương những nhà phật tử chúng con, sư phụ đừng bỏ chúng con. Con xin nhắc lại, con không tìm ra một giảng sư nào, một ông người chắc nào từ bi như sư phụ vậy. Có một thầy thượng tọa nào đi trường khẩu quý vị, con thì thượng tọa nào đi làm như sợ không quý vị, không có ai hết ít lắm, mà có ông thợ, ông thầy nào hầu á thì người ta cứu hết được cho tử quỷ đem vô chùa ở đây. Con tự ông thầy mà người ta nhét vô xe 2-3 ngàn cũng đưa vô cho tử quỷ chứ không lấy những tiền đó sư phụ bỏ túi được mà, tại sao không làm? Thì bây giờ con muốn nói một câu, sư phụ cũng là sư phụ đã nói, sư phụ đã phạm tâm, chúng con nghĩ sư phụ chứng đắc thì đó là tâm của con nghĩ sư phụ sanh, sư phụ cũng còn giận, sư phụ cũng còn, nhưng mà sư phụ không có tham. Mình chỉ tìm một vị giảng sư, một thầy không có chữ tham cũng khó lắm quý vị à, chứ đừng nói chi mà lòng từ bi của sư phụ đã bao dung. Từ bi chịu nói xấu, chịu nói tiếng xấu đặt chọi ra để cho phật tử mình hiểu ai từ bi hơn. Từ bi cả chiếc khóa tu này để tìm những hạt giống tốt để mà phục vụ đạo pháp thì ai từ bi hơn quý vị? Từ bi là như thế nào, để tử tốt cũng thương, để tử xấu cũng thương. Bởi vậy cho con tận lấy lòng giúp con, chúng con có căng thẳng với nhau đi nữa phải hiểu một câu là sư phụ không bỏ người nào hết, đã là con của sư phụ, đệ tử của sư phụ, sư phụ không bỏ người nào. Đệ tử xấu sư phụ cũng thương, đệ tử tốt sư phụ cũng thương. Đó là con xin phép ngắn gọn, con không muốn nói dài ra. Kính xin quý vị, xin sư phụ tha thứ cho con nếu cho con có những lời sai trái. Và xin chư vị đại đức Tăng Ni cũng như toàn thể đại chúng, nếu dự khai có những lời nào sai, dự khai thành tâm sám hối. A Di Đà Phật, con xin chấm dứt lời nói. Dạ thưa chư Tăng Ni và tất cả Phật tử, tiếp lời chị Diệu Khai đó, thì con trong ý kiến chị Diệu Khai cũng có nhiều cái hay lắm. Chúng ta có thể rút ra một vài điều để mà học hỏi. Tuy nhiên cái đề nghị chị Diệu Khai là xin nửa tiếng để mổ xẻ vấn đề, tôi xin phép có ý kiến khác biệt, không nên làm chuyện đó. Ngày xưa đó, khi mà Tào Tháo thắng Lưu Bị rồi thì có một vị quan đề nghị lôi hết tất cả những cái giấy tờ hồ sơ mà hồi trước những người mà phản Tào Tháo đó liên lạc với Lưu Bị ra để mà cứu xét. Tào Tháo nói đốt hết, đốt hết, bỏ hết. Điều đó là gì? Thể hiện tấm lòng từ bi của quý vị. Đúng. Thể hiện quý vị đã học hỏi được những gì ở sư phụ tương lai. Và cái nữa đó là xin thưa quý vị đó, vì cậu nó nói cái gì nói có được hết á. Nếu mà chúng ta làm cho ra lẽ, thí dụ như trước tôi có nói với quý vị phật tử rồi, nếu mà chúng ta làm để mà chứng tỏ thầy là bậc thánh tăng, một vị minh sư, thì chúng nó sẽ nói ông thầy thông lai đạo diễn dẫn kịch này đó quý vị. Không nên làm như vậy. Chúng ta không nên làm những điều đó. Cái gì qua đâu thì qua. Và chúng ta nên học hỏi ở sư phụ đức tính từ bi nhẫn nhục và để giúp pháp cầu A Di Đà Phật. Mời thầy Diệu Khai. Rồi rồi rồi. Con rất là tán thán câu nói của sư huynh, bởi vì Diệu Khai rất là thành tâm. Cảm ơn sư huynh. Nhưng mà con chỉ xin một câu, chúng con đồng ý cái câu nói của sư huynh là anh cười bây giờ. Nhưng mà chúng con xin nguyện vọng chỉ mục đích muốn nói để làm gì? Xin sư phụ nếu mà đốt hết bỏ hết, xin sư phụ không đốt cánh tay. Coi như là nói không có sao nữa các con ơi. Thầy biểu chút chưa, thầy nói cái gì nói trước Phật, thầy phát nguyện mà kinh Diệu Pháp Liên Quan có nói mình phát nguyện trước Phật đâu có giỡn đâu. Nhưng mà để coi có bao nhiêu bà tám lên đốt, nếu mà nhiều quá đó thì ấy, nhưng mà để coi có bà tám nào mà ghét thầy thì cho lên đốt không sao hết. Mà nếu bà tám không đốt thì đứt tay thầy đốt vậy thôi. Một là đốt nhiều, nếu mà tôi thấy Phật tử nó chuyển tâm thì tôi đốt vừa vừa cho để cho có thể mà còn khều khều móc móc được. Kiểu nào mà đốt cùi hết thì lúc đó không có thể bốc hành bốc tỏi là ăn được nữa, biết không? Thành ra để coi, tôi cũng biết một là đốt hết, hai là đốt từng phần hay là đốt cái gì đó để tôi tùy theo. Nhưng mà trước sau cũng phải đốt, nói là phải làm, không có gì sai đó, là như vậy, không nói gì thôi. Như Lai là sao? Nói sao làm vậy, không có thay đổi. Nhưng mà thầy, cái vấn đề đó, đốt tay và cái miệng tôi nó còn mà đâu có sao đâu, vẫn đã phát thường mà cũng còn tay trái vừa sửa điện hơi chậm thôi, vì mỗi lần tay phải mình sửa 10 phút có giờ sửa khoảng 10 ngày dạ. Rồi nói đi thưa anh. Dì Đạo Phật, thầy, cái tập bữa nay thiệt là rất là hay, thầy con đang ngộ được nhiều cái lắm, cũng là một cái sự pháp hội hy hữu, thầy phát nguyện đốt tay. Cái đó để là đánh thần chiếc chuông để làm cho mọi người, mọi Phật tử, mọi người chúng ta cảm tình, cảm thức. Bây giờ nào tới giờ chúng ta, bây giờ nào giờ chúng ta coi như là mơ mơ mà mà không biết thầy mình như thế nào, chưa thật sự tin tưởng vào cái hành đạo của thầy, cái tâm từ bi của thầy. Bây giờ thầy đốt tay để chứng tỏ cái đó, quý vị thấy có sao? Quý vị thấy có cảm động không? Quý vị có khóc không? À, tôi cũng khóc. À, thì quý vị thấy rằng cái này á, tức là quý vị vô tình thôi, chứ mà quý vị tiếp tay cho cộng sản đấy. Đấy, quý vị cộng sản nó không đánh mà thắng, là tại vì sao? Là tại vì mình, tại vì mình tiếp tay cho cộng sản mà. Nó khỏi nói gì tên, nó là còn nó làm gì biết là sao? Bất chiến tự nhiên thắng, sao? Quá vui phải không? Cộng sản vỗ tay, mình khóc, đang khóc đúng quý vị à? Quý vị đang khóc đó. Chúng ta cộng sản đang vỗ tay chiến thắng, vô tình tiếp tay cho cộng sản, mà chúng ta nói theo thầy cộng sản, là bởi vì chúng ta có là trương duy chống cộng, mà chống cộng theo kiểu này thì chúng ta nhận chìm chúng ta đấy. Bây giờ sao? Kế hoạch của cộng sản sao? Chặt bớt những cánh tay của thầy sư phụ. Những cánh tay là ai? Những cánh tay đó là những người làm cho sư phụ để tiếp, để coi như là support cho phụ sư phụ, để làm cho sư phụ vững bền vững chắc ở trên những cái hệ thống của thầy trong những cái chùa, thì nó làm đủ thứ để nó đốn. Nó đốn bây giờ muốn chặt cái cây, mình muốn chặt cái cây phải làm gì? Phải tỉa những cành, tỉa những cành đó bớt, để cho nó đừng, cho nó trôi đuổi đi, mình đốn cái cây. Quý vị thấy nó đi cái nước cờ cao không? À, nước cờ rất là cao, mà mình xong suy nghĩ tới, mình cứ gì tiếp tay, mình chặt cành cây, mình chặt cành cây làm cho cái cây nó trôi đuổi, thì ra làm sao? Cái cây phải ngã. Quý vị nương vào đâu đây? Cánh tay không có, cái cành cây không có, rồi bóng mát ở đâu mà dựa đây? Phải suy nghĩ sâu xa, phải có trí huệ, tu là phải có trí huệ, tu càng ngày càng lụng càng bậy. Chị là tu cái gì đây? Cái gì tu cái gì đây chứ? Thôi bây giờ con không nói gì nữa, bây giờ sẵn thôi. Thì thầy định có đôi lời, không sao cứ nói gì vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư vị tăng ni, kính thưa đại chúng, con là Tuệ Định. Trước nhất thì con xin đội ơn sư phụ đã cho một cái buổi giảng pháp rất là hữu ích và lợi lạc cho tất cả chúng con. Điểm thứ hai, như là phát nguyện của sư phụ là sau khi kết thúc khóa học này, sư phụ sẽ chứng minh đây không phải là cái gì cái ngã của sư phụ, nhưng mà sư phụ vì từ bi muốn cho chức những người đệ tử gọi là cung cung kính kính sư phụ mà còn cái tâm nghi ngờ, nên sư phụ mới có phát nguyện trước Phật và Bồ Tát đây. Thì là phát nguyện của sư phụ, chúng ta không thể xin sư phụ qua được. Nếu sư phụ vì chúng ta mà sư phụ bỏ, thì rồi cũng có nói đó, sư phụ nói mà đâu có làm. Thành ra quý vị phải suy nghĩ kỹ, khi nào mà chúng ta làm gì mà sư phụ khuyên là thứ nhất không được, là thứ hai không được, là thứ ba sư phụ sẽ lấy cái thân sư phụ để giáo dục chúng ta. Đó là điểm thứ hai. Chúng ta phải tùy duyên. Khi sư phụ phát nguyện vậy đó, chúng ta phải tùy theo sư phụ và chúng ta phải cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho cái sự thí nghiệm của sư phụ đó không có thiệt hại tới cái pháp thân của sư phụ, để chúng ta còn nương theo đó. Điểm thứ ba, đạo hữu Diệu Khai muốn đem cái vấn đề dư luận ra để mổ xẻ cái điều đó đó, thật là cái tính chất của Phật phù. Người tu hành đã trong luận bảo vương tam muội muốn hoàn ức không cần biện bạch. Còn vị sư phụ của chúng ta mà bây giờ phải đưa ra để cho quý vị bàn cãi cái chuyện đó đúng hay sai, thì cái điều đó quý vị đã đánh giá sư phụ. Như vậy thì sao? Quý vị phải thấy như thế này. Một cục đá dục xuống đất, một cái thịt, nó sẽ có một cái lỗ đó. Và người ta đi qua đi lại thấy cái lỗ đó, mãi mãi nó không tan. Nhưng mà nếu chúng ta dục xuống nước, nó một cái chủng, nó lăn tăng những làn sóng, và nó sẽ im. Do đó, những cái dư luận bà tám ông tư gì đó, chúng ta càng làm cho nó minh bạch, cố gắng mà nói nó minh bạch thì lại nó càng dẫn được đó quý vị. Vậy thì cái điểm như thế nào? Từ đây về sau, mỗi người chúng ta khi nghe những cái chuyện thị phi ông tư bà tám đó, chúng ta chỉ chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó chúng ta cũng nói cho các vị đó, xin lỗi đạo hữu, nhà tôi rác đã nhiều rồi, tôi đương sám hối, tôi đương quét dọn ra, tôi không muốn nhận thêm rác nữa. Nếu đạo hữu mà có rác nhiều, đem lại sợ rác đổ. Vì có những người có thể là tiền kiếp của họ, họ làm sợ rác. Thật ra vì họ thích có rác họ đem đổ nhà ta, chứ họ không bao giờ họ biết nhà họ rác không mà họ làm sao. Cứ nhà mình rác thảy qua nhà hàng xóm. Quý vị phải nhớ cái điểm đó. Sự thị phi là rác rến. Chúng ta không muốn giữ nó trong thâm thì đừng bao giờ nghe. Mà chúng ta không thể không nghe khi chúng ta đụng chạm hàng ngày, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta kết thúc bằng hai câu thơ: khó lòng bịt miệng trật ai, chỉ nên bịt cái lỗ tai của mình. Ai gì? Thật ra đó, thì để tôi làm cái này đó, tôi đốt tai không phải vì ngã mạn gì hết. Nhưng mà tôi đốt tai thứ nhất đó, là tôi biết là tôi là cái người, hôm qua tôi dạy quý vị, hoài cái lòng từ bi vào nhà Như Lai. Mặc áo Như Lai, Như Lai là cái tâm nhẫn nhục và đệ nhất pháp không. Nhưng mà trong kinh á, những cái nghiệp trước của mình tạo nhiều khi lên pháp tòa đó, nó xảy ra tổn đức tổn phước khi mà ra mà độ chúng á. Tôi về đây á, phá cây phá rừng, cài bừa, ủi xới, giết hại côn trùng để cho đời chúng có tu, phải không quý vị? Rồi tôi có những cái tội, như bây giờ làm xin phép một cái sách tịch đó, đặt cái sách tịch không giấy phép là 10.000, 25.000 tiền để mà đủ thứ chuyện, kêu những cái nhà thầu có license về sách tịch, tôi đâu có license sách tịch, thì tôi phải gian dối với CT, quý hiểu thầy nói không? Làm dấu làm trốn, mà tôi gian dối đó không phải vì tôi, mà vì tiết kiệm tiền của đại chúng. Ha? Hai cái sách tịch này nếu mà đem ra ở hệ thống thầu viên mất đi 50.000, 50.000 đó in kinh ấn tống biết bao nhiêu lợi ích cho chúng sanh, phải không? Cái nghiệp đó, nhưng mà tôi phải lãnh, thành nó bị người đời, vì tôi thăng pháp tòa trong này có đoạn người nào giảng kinh đại thừa mà bị đại người đời phải bán nên mừng đi, vì đã đi những cái nghiệp mà thay phải đọa địa ngục, ra chúng là tổn đức đó quý vị. Tôi bây giờ ở mình tôi chưa tu, tôi thoải mái quá, tới giờ này tôi vẫn còn đi làm để sống, nhưng mà thật ra sau này bận quá tôi không có đi làm, nhưng mà tôi đi sống hai rồi, tới sống ba sống tư tôi xin tiền hôn non, tôi vẫn có tiền, thành ra tôi ráng tôi làm thể dục thể dục vậy nó vui vậy cho tới kia. Diệu thai là cái người hiểu biết đức, cổ làm thủ quỷ, ai đưa tôi 1.000 cá, 2.000 cá tôi ra trong dục, từ đó tôi dẫn thì cái nhiều bà đưa tôi ngày hôm qua, nhất là cái cô đó, bà nãy cái cô mà bà đất đỏ con nữ lao kim học không thích cúng sư phụ gì con ấy, thì tôi cũng đem tiền của bà tôi nộp cho nhiều khác, thì nhiều khai những người trong thủ quỷ là hiểu tôi bất cần cái đó, thì tôi ở đây để làm cái gì hả? Tiền không nắm, tay tổ không nắm, không đứng trong bo suốt ngày, cứ là trước khi quý vị vô pháp hội này tôi là ở đây tháng mấy nhìn thấy thầy, mỗi lần pháp hội với sinh là tôi đem thôi là lăn xả chỗ này chỗ kia với quý thầy, phá rừng phá núi là điêu với luật pháp, để gì vậy? Tiền không lấy, nó lấy được cái gì vậy? Hoài cái chuyện là khai thị Phật trí kiến cho quý vị và giúp cho quý vị sanh về cõi lành, vì quý vị là cha mẹ nhiều đời của thầy chứ không phải là ai hết. Đức Phật đã nói quý vị đã thực là cha mẹ nhiều đời của thầy, tại sao thầy lại độ cha mẹ không được mà lại đưa cha mẹ xuống địa ngục? Thầy là thầy đốt đây là đốt để giải những cái nghiệp mà thầy trốn CT, rồi chẳng hạn như nó vô nó hỏi nếu mà đặt nước suối thì nó bắt thầy phải bơm ít nước suối, cũng giống như là A Di Đà chúng ta đó, khoan giếng xuống mà khoan 50 feet xài đó thì mình không có trả tiền, mà mình khoan cái giếng 300.000 thì nó đặt đồng hồ nó lấy tiền. Ở đây tôi mà lấy nước suối là nước của chính phủ thì phải tốn, đặt ra một ngày quý vị xài cỡ đó là một pháp hội này á, thì quý vị cũng không đủ trả tiền nước, thành ra tôi phải làm như vậy, thành ra những cái gian dối đó đều có tội hết, nhưng mà vì ai? Vì chúng sanh. Vì Phan có thể nói chuyện gì không? Là sư phụ, sư phụ cho con, sư phụ gọi con là cóc mở miệng. Vậy sư phụ hôm nay cho con cóc mở miệng để con phát biểu ý kiến. Chút xíu thầy đang nói chuyện này. Sẽ sau khi thầy nói chuyện. Tưởng quan trọng là có ai đang hớt ác tắc hay có gì không? Là thưa bà ấy, không sao, con người bị nhưng sao? Thì không ai chết hết phải không? Không. Chưa quan trọng, tại bác sĩ nói là tôi quản. Tôi phải nhìn đây dù thảo đi chở đi nơi quanh quanh mà không có thôi. Thầy bắt nói cái chuyện quan trọng, tức là chuyện cũng bàn luận với vấn đề này thôi phải không? Vậy thì chưa quan trọng bằng người chết, để đó chút xíu tôi nói cho dứt. Thì tóm lại đó là khi ngày mai này mãn khóa đó, tôi sẽ đo cái năng lượng của phật tử. Nếu tất cả những người đến đây tôi là hạt chất, quý vị nhắm mở mắt mà nhìn, tôi kêu lên đốt thì tôi không biết ngày mai có được tới 10 đứa không, nếu mà đông quá thì một cái tay đốt cũng đủ. Hả? Không không, tôi không có kêu tôi đốt, tôi không cho ông đốt đâu, ông đốt thôi. Không, thôi đâu, ông dính líu gì đó đừng, ông dính líu, ông đốt vậy là tao nói ông ngã mạng đó. Trừ cái dịp nào, khi nào mà bị quan hay, này, hay bị làm gì để mà bảo vệ chánh pháp, ông mới đốt, không có đốt thùng bậy. Phải không, đốt ngày lúc ngã mạng. Tôi kêu mấy người lên đốt là mấy bà Tám lên đây cầm lửa đốt tôi, chứ tôi đâu hiểu là, ấy, nếu ngày mai đó người nào lên đốt thì, tôi nói là có dụ như bữa nay giờ nó kêu đốt, nhiều khi có mấy trăm bà đốt, tôi không chọn cái tay tôi đốt không đủ. Nhưng mà dù ngày mai nó nghe thời pháp nó còn lại 50 bà. Thì hy vọng là tôi cũng chịu được đóng cái đó, mà ngày mai nó còn 10 bà hay là còn 5 bà thôi, thì hy vọng là còn được 5 bà để đốt 5 cái tội là 5 cái đệ lăng nghiêm đó, phải không? Thì hy vọng, còn nếu mà tôi hy vọng vậy thôi, hy vọng là tôi cũng cầu Phật cho con có chừng 5 bà thôi, chứ đừng có nhiều quá con chịu không nổi, phải không? Có bà Tám đốt là sư bộ không phải đốt tay sư bộ phải không? Không, tôi đốt, mấy bà Tám có đốt. Nếu có bà Tám đốt thì sư bộ không đốt tay. Không, bà Tám lên đốt tôi. Dạ là sư phụ không có đốt nữa. Không, đốt thầy. Tại vì tôi nói rõ nha, nếu mà bà Tám đốt á, bà Tám mà nhảy tưng tưng á là trước hình ảnh không có được. Con hiểu thầy nói không? Đốt cái này phải mỉm cười à. À chứ không có phải mà đốt mà nhảy tưng tưng là coi như là tội nghiệp cả đời họ đó. Lâu nay nhiều bà cứ gọi thầy, thầy phải nói cho ra bà Tám nào. Nhưng mà vì tôi giống như Tào Tháo đốt hết không nói bà nào hết, thành ra người đó vẫn yên thân. Nhưng mà tôi hy vọng rằng ngày mai tôi phát nguyện, con phát đây không phải vì thù quán đệ tử, nhưng mà để giải nghiệp cho con. Nếu các bạn có tâm thành này nó thanh thản thì con kêu các người lên đốt, mà không ai dám đốt sư phụ thì con sẽ đốt. Con đốt với cái tâm để con thấy rằng, chứng minh rằng khi một cái chuyện để bảo vệ chánh pháp, để bảo vệ dòng pháp, thì thầy có sự hộ trợ của chư thiên. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi sáng này tôi lên đây sau khi sửa điện châm xăng, điện nó hư cái máy này, cái máy này 12.000 quá cháy rồi, tôi phải chạy một hơi một cái máy điện cái bung nữa, tôi phải chạy hiện giờ là hai cái máy điện tôi câu qua. Mà chính Tam Hiệp là cái người giỏi lắm, ông còn nói câu con kêu thầy là sư phụ, là tôi ba lăng hết tất cả những máy để chạy, tôi ghép sức lại tôi đang chạy những cái máy phụ không đó. Mà tôi nói rõ cho quý vị, với cái tâm thành của tôi mà ngày mai tất cả đệ tử đều sau khi lần tôi nói đã lia hết những cái tà kiến tư kiến, thì con sẽ cái đốt tay này con sẽ không có nóng gì hết, vì cái lực của chư thiên tôi tin. Nhưng mà tôi đốt á, tôi nóng quý vị thân bại danh liệt đó, không có giỡn đâu ha. Thành ra không phải là trò cười, đốt mà vẫn mỉm cười, đốt mà tâm chánh định như bất động. Mà tôi nói rõ, hồi sáng này sau khi thức tới 1-2 giờ sáng, tôi nói chuyện với bác sĩ Gia gần 2 giờ thầy tội tôi mới ngủ. Vì có một cái cô đó cổ bị xuyển và đã uống thuốc 2 lần, chuẩn bị đi nay quanh quanh, nên thành ra ngồi bàn tính sợ có người gì thầm hai thầy tội, bác sĩ Gia ngủ với tôi. Sau đó tới 2 giờ vừa ngủ xong thì 4 giờ phải dậy để đi châm xăng châm dầu, chạy máy xăng mà nó phải chạy bình ga nhiều lắm, thì nó mệt nó tắt tiếng lên mở máy vì thấy tôi tụng đâu có nổi đâu. Lúc đầu tình thấp giới tôi mới giái Phật à, ngày cho con tụng đi, thì bắt đầu giái như vậy nhang nó đập vô mặt nữa, quý vị thấy không, ma dương đó mà thổi cái nhang xong tôi sặc quá, vừa bị khang tiếng. Quý vị thấy bữa nay nhiều người thằng ám không, nó đổi thời tiết bệnh hết, mà tôi là cái người nói răng ra cả ngày, ngày hôm qua chơi cò cò nhảy dây với mấy đứa nhỏ cũng mệt gần chết luôn, cái thân già này mà phải ra cầm banh lắc bò lên bò xuống để mà bà đồng với mấy đứa nhỏ, rồi đứng nói tụng kinh thời này thời kia cũng mệt mỏi, vừa sửa nữa, vừa sửa bị stress lắm. Tại cái phá tu này nếu mà hồi hôm mà sửa không được á, lúc đứa nhỏ mà nó bơm thuốc vô để mà cứu nó bệnh xỉn mà không có điện đứa nhỏ nó chết rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị không có hiểu được những cái stress của thầy đâu. Không có điện đứa nhỏ chết á, tại vì nó dùng cái máy để bơm điện đâu đây cũng được hả? Giờ nó chạy xong, tôi lên đây tôi tụng cho nó chết rồi phần cứu con, thì nhang động vô mặt. Nhưng mà bắt đầu tụng ở đầu nó dâm sợ tà, bắt đầu vô đệ thứ nhất là tôi đã thấy cái lực của Phật đẩy, quý vị tôi tụng không, đệ thứ hai tôi nhận được cái thần lực của chư Phật đẩy lên, đệ thứ ba là bắt đầu thấy tôi chạy bon bon, đệ thứ tư thứ năm là không có chuyện gì xảy ra. Quý vị thấy có rõ chưa? Tôi tin vào Phật. Quý vị thấy khi tôi tụng lúc đó là cái thần lực của chư Phật, khi tôi tụng chú Lăng Nghiêm là quý vị lúc đó đó, ngày hôm qua tại sao mà đưa cuốn kinh mà 4 lần là cái đệ thứ tư, là cái bởi đó là đề khẩu nghiệp á, tự nhiên cúng kinh tôi mà nó ghét tôi, nó 400 tôi bắt xé ra. Thành ra đó là có ý của Tam Bảo là bắt tôi phải sám hối như vậy và nói như vậy, và tôi thấy tại đây là khẩu nghiệp nhiều quá, mà tôi là cái nhân, tôi không có làm bậy nhưng tôi có cái tướng làm bậy để cho người ta nói bậy, tôi không phải ăn trộm nhưng mà có cái tướng ăn trộm, thành ra người ta mới nói. Từ đây tôi đốt tay để cho thấy rằng ngày mai quý vị sẽ thấy vui vẻ. Tôi đốt là vì cho thấy cái tâm quý vị lúc đó nhớ nha. Trong này chỉ một đứa thôi, tôi nguyện một đứa mà còn ghét tôi, còn nghi tôi, là coi như tôi sẽ rất là đau khổ vì nóng. Còn nếu mà lúc đó tôi mỉm cười vì tất cả những đứa nhỏ này, những đệ tử của tôi, cha mẹ nhiều đời của tôi đều không còn có tướng chúng sanh nữa mà chỉ có tướng Phật, lúc đó tôi sẽ thấy coi như là quả diệm biến hồng liên. Bà Gia Du, bà lấy Phật có hai truyền thuyết hả? Chiên đàn hải ngạn lư nhiệt danh hương, Gia Du tử hậu lưỡng vô ương, quả nội đất thanh lương chí tâm kim thương, nhất thiết biến thập phương. Là cái bà Gia Du này có một cái truyền thuyết là khi khi sinh ra La Hầu La, Đức Phật mới đi tù. Nhưng mà có một truyền thuyết là ngài La Hầu La coi như hòa thượng tiên quá giảng là nằm ở trong bụng tới 7 năm, 6 năm, 7 năm sanh ra thì Đức Phật đã vào trong rừng 6 năm. Khi sanh ra là dòng họ Thích mới nói là đây là đứa con ngoại tình. Thì khi đó bà Hậu Lao mới nói là làm một cái hầm lửa để giải quan. Là tại vì có bầu, Đức Phật đi vô rừng rồi không có bầu. Cũng giống như tôi bây giờ bị vậy, thành tôi mới nói là lập một hầm lửa để nhảy xuống. Mà tôi bây giờ đó tôi không có nhảy được. Vì tôi nhảy đó là cái nguyên cái làng này đốt hết. Thành ra tôi chỉ đốt cánh tay thôi, tôi cũng không có nhảy được. Tôi không có nhảy cái kiểu đó. Mà tôi chỉ xin giống như là tôi nhớ lại là đốt. Bà Rao La nói nếu mà quả thật La Hầu La này là dòng máu của Đức Phật Thích Ca, xin cho quả diệm biến hồng liên, khiến cho cái ao lửa này, cái hầm lửa này biến thành ao sen hồng, để xóa tan đi những cái tội nói khẩu nghiệp của tất cả mấy chục ngàn dân chúng Ca Trì La Vệ. Và bà đã làm việc đó không phải vì ngã mạng, mà để cứu đi những người đi phỉ báng nói bậy nói bà. Và từ đó bà nhảy xuống một cái quả diệm biến hồng liên. Thì ngày mai tôi cũng vậy, hy vọng rằng đệ tử đã coi như là không còn có tướng chúng sanh, mà đã có cái tướng Phật hết. Và quý vị không trụ vào cái tướng nào để đến đây, thì quý vị đã đụng kinh Pháp Hoa. Và cái kinh Pháp Hoa này ngày mai quả thật không phải Đức Quan Âm Bồ Tát cứu, mà chính là quý vị, cái tâm của quý vị đã trở thành tâm Bồ Tát, và quý vị đã cứu cho thầy Thông Lai khỏi bị nóng bởi lửa đốt. Đó là quả diệm biến hồng liên. Rồi mời bác sĩ ra. Xin sư phụ và đại chúng cho tôi được sư phụ cho con được tập. Nói lớn lên, con sẽ nói lớn lên. Từ vì sư phụ gọi con là cốc mở miệng đó nhỉ? Cốc mở miệng rồi. Bữa nay sư phụ cho cốc mở miệng chút. Rồi. Cái việc thứ nhất là cái hệ thống trường tâm nguyên hiện giờ đang trải qua một cái sự, nếu nói theo cái giọng Mỹ là crisis, nhưng mà cái sự khủng hoảng đó nó sẽ làm cho cái hệ thống chùa Tâm Nguyên mạnh hơn chứ không có lụn bại đi được. Quý vị có đồng ý như vậy không? Sẽ làm chúng ta không hạ. Bởi vì cái lý do là cái nước Mỹ này, tất cả các corporate từ Disneyland, Walt Disney, McDonald's, nó trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng nhưng không bao giờ nó sụp đổ, nó lại còn mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Đó là điểm thứ hai. Ngay cả cái nước này cũng vậy, nó trải qua những cái sự khủng hoảng trong cái cuộc chiến tranh từ Việt Nam, Korea, nhưng mà sau đó nó lại hùng mạnh hơn. Chùa Tâm Nguyên sẽ cũng hùng mạnh hơn những nước này. Cái thứ ba tôi xin muốn trình bày là cái vấn đề đốt tay của sư phụ nó rất là nguy hiểm. Với con mắt của một người professional thì cái sư phụ sẽ bị cái burn này, tức là cháy tay. Và cái burn đó nó tính cho hai phần. Cái phần surface là cái mặt phía ngoài, phần sủ đốt. Thì, và cái phần thứ hai là cái phần đi sâu bên trong. Thì nó gọi là burn stage 1, 2 and 3. Stage 1 là quý vị ra ngoài đi mặt biển đó, thì nó cháy ra chút xíu. Nhưng mà sư phụ sẽ bị cái burn level 3 khi cũng sư phụ đốt như vậy. Tức là nó xuống tới cái phần sâu của da, nó gọi là epiderm, xuống cái dermis. Cái phần sâu nhất nó có tất cả các dây thần kinh ở trong đó. Sư phụ đốt xuống cái phần sâu đó, nó có hai cái phần. Sư phụ sẽ bị mất cảm giác cái vùng đó mãi mãi. Và cái thứ hai nữa là sư phụ sẽ bị nhiễm trùng để đổ thứ hết. Cho nên với tính cách người chuyên khoa, tôi xin quý vị cùng ủng hộ tôi ý kiến, sư phụ đừng có đốt nữa. Tôi biết rằng hồi nào sáng á, nếu mà tôi chưa khai giảng cái bài kinh Diệu Pháp Liên Quan phẩm 25, tôi chưa giảng về những cái khúc mắc của kinh Kim Cang, tôi đốt tôi sẽ bị nóng. Nhưng mà sau khi tôi giảng xong, tôi thấy Phật tử đã có những dòng lệ, đã có những dòng lệ hối hận, những dòng lệ thương xót. Những người mà lâu nay thương tôi, trung thành với tôi, thì những người đó cảm thấy thương tuổi cho một ông vị thầy trong ngày Vu Lan báo hiếu. Mà tôi đọc được tư tưởng chưa có hiếu gì cho thầy. Tôi nói rõ bây giờ tôi đọc tư tưởng Nguyên Đạo đâu rồi? Có phải trong tư tưởng của con có muốn nói về vấn đề thế nào, câu hỏi con đặt ra thế nào là hiếu với đạo hiếu, phải không? Có phải như vậy không? Đúng không? Con tính chút bữa ăn xong con lên con sẽ đặt câu hỏi đó, đúng không? Vì giữa thầy và trò có sự tương thân. Cổ là một trong những người từ Arizona qua đây để mà muốn đặt cái vấn đề này. Nhưng mà không sao con. Nhưng mà sau khi thầy giảng xong, thầy nói đây là hạt chắc hết, thành tướng có gì để nóng hết bác sĩ Gia. Có phỏng thì phỏng. Đương nhiên Thân Tứ Đại, một vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa đốt vẫn nóng gì mà, vẫn cháy nhưng mà, nhưng mà cháy nhưng mà không có nóng, phải không? Thân thì bị cháy nhưng mà tâm không có nóng. Tâm không nóng tại sao? Vì có cái sự tôi đốt đây để mà tôi thà làm cháy cánh tay chứ hơn là cháy cái làng A Di Đà, tội nghiệp mấy bà cụ lắm. Cháy cánh tay chứ hơn là cháy đi những công trình mà thầy trò đã mồ hôi đổ xuống. Cái chuyện mà vị cậu nó muốn đốt cái làng này không bao giờ đốt được, nó muốn giết tôi giết không giết được. Nhưng mà chính các con trùng sư tử mới ăn thịt sư tử. Cũng vậy, Phật nói ngoại đạo không bao giờ phá được ta, chỉ có những tỳ kheo mang đầu tròn áo vuông trong đời mạt pháp sẽ làm cho chánh pháp chúng ta suy tàn. Thì tôi cũng vậy, tôi đốt đây để mà tôi bảo vệ mồ hôi, nước mắt, đồng tiền của những bà già cất ca cất cúng móc từ con heo rồi vô ở trong cái tủ lạnh, mở ra bỏ trong những cái bao mà bao bằng nhôm, rồi lục những cái lư nhang, rồi mở cái nắp cầu tiêu ra giấu tiền giấu vàng ở trong những cái toilet tem để mà đem cúng dường vô đây, thấy không? Thành ra cái đó là đồng tiền nặng lắm mà họ bỏ vô đây có gì rất là tội nghiệp. Thành ra ở trong đây thầy xin nói là thầy không có sợ cái chuyện đó vì thầy có niềm tin. Chú nói gì chút nữa đi chú ơi, chút nữa. Như hồi qua đây ba của chú Vinh ổng cầm một số cái giấy bán vé và thư phía bên Việt Nam Cộng Hòa, ổng mời thầy mua, ổng nói thầy trong pháp hội thầy nói dùng. Thì ổng biết thầy chấm cộng, thầy nói, thầy nói riêng với bác, thầy nói bác à, tôi đã đứng nhà bác, cái bác đó là ba Vinh á, bác là đệ tử của thầy Hà Thành Trường, Hàng Chữ Thân, và bác theo thầy vì bác biết thầy chấm cộng ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà bác ơi, thầy đang bị đánh phá, riêng cái vấn đề tôi sẽ ủng hộ cho bác 500-1000 bằng tiền đi làm của tôi. Bây giờ cái bác cơ gây quỹ của bác lo hàng năm bác được lo. Nhưng mà khi mà thầy Thông Lai nói trong pháp hội này thì người ta đánh phá ông thầy Thông Lai đang chống cộng để rồi cấu kết với ba Hồng Minh để mà bán vé lấy cho thương phế binh, mà thương phế binh chưa chắc đã xài được, rồi tiếp tục mấy bà Tám lại đánh phá thầy nữa. Thành ra tôi xin nói bác, cái bữa cơm gây quỹ đó là được tổ chức bán ở tại San Jose phải không? Rồi tôi sẽ mua bác một bàn bằng tiền của tôi, và tôi yêu cầu 10 đệ tử San Jose của tôi đi ăn bữa cơm ủng hộ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa để mà cho thấy tinh thần tôi không bỏ các người đó. Nhưng mà tôi không thể nào kêu gọi ở trong pháp hội này, tôi chỉ bỏ tiền cá nhân của tôi thì không thằng Việt Cộng nào dám đánh phá tôi hết. Và tôi mời bác Diệp đưa bài đồ phơi, bác sẽ nói gì vậy? Dạ, xin lỗi bác ngừng xuống đi đấy rồi. Dạ, xin sư phụ cho con nói một phút nữa. Rồi rồi. Cái phần thứ nhất chúng tôi đã trình bày là cái hệ thống tầm nguyên đang trải qua cuộc khủng hoảng, cuộc khủng hoảng này sẽ làm mạnh hơn. Cái phần thứ hai tôi trình bày là xin sư phụ không đốt tay. Tuy nhiên sư phụ có niềm tin rất đặc biệt thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp đặc biệt để cho phụ tá cho sư phụ trong vấn đề bảo vệ sinh mạng của sư phụ. Cái phần chót tôi muốn trình bày là cái nước Mỹ này bao giờ nó cũng không mạnh qua cái cuộc khủng hoảng. Tất cả cái corporate của nó đều qua khủng hoảng và đều hùng mạnh. Chúng ta chủ tổng nguyên đang qua cuộc khủng hoảng sẽ trở thành đại nhân nếu chúng ta theo cái hệ thống để mà sửa đổi lại như những tất cả các cường quốc trên thế giới trong nước Mỹ như là corporate. Chúng ta sẽ phải sửa đổi, và với cái sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Tông Lai là người cha tinh thần của cả cái hệ thống tổng nguyên, sự sửa đổi đó sẽ thành công và sẽ làm cho hệ thống tổng nguyên mạnh hơn. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, mời bác của ba của Vinh đó, dược sĩ đó. Dạ, bác có mấy người con làm bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ. Bác không phải là người nghèo mà bác làm đó có chính nghĩa. Bác thương, bác thương thương với bên Việt Nam Cộng Hòa, bác thường đóng góp. Nhưng mà thầy biết bác là một người không phải là nhà nghèo, không phải là cái người mượn tiếng, thầy đã tin tưởng bác. Mà bác đến với thầy, bác là đệ tử của thầy Hàng Trường, nhưng mà sở dĩ bác thích thầy vì thích đường lối lập trường, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, chống cái ác và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, mời bác bước lên gần lên. Dạ. Dạ, thưa sư phụ. Dạ. Con giơ tay này là con xin nói vài câu vừa thưa sư phụ, là can ngăn sư phụ đừng để chặt, đừng không tôi đốt tay không chặt tay vậy. Thứ nhất là vì sư phụ nương trọng cộng thì việc cộng có đủ mưu mô để hại kẻ địch, mà miền Nam Việt Nam đã bị sụp đổ do cộng sản gài nhiều người ở trong nội tuyến để phá sập miền Nam. Thì chuyện mà thầy trọng cộng đó thì ngõ 738 đâu đó có thể là người của Việt Cộng đã gài vào để làm thầy tự ái, thấy là không phải tự ái mà chấp ngã để mà tùy thân của mình. Thầy sư phụ là đầu rắn đầu của cái tâm đạo nguyên, mà thầy bị như vậy thì sẽ cái hệ thống tâm nguyên sự không được toàn vẹn mà bị suy sụp. Đó là cái qua Việt Cộng sẽ cười hả hê. Con thì xin như vậy, thầy xin ngưng lại vấn đề đột cái tay để mà dùng trí tuệ tiếp tục mà sinh hoạt cho hệ thống tâm nguyện càng ngày được. Vì thí dụ có 1.000 người đệ tử trung thầy với thầy, có 2-3 người ba tạm nói xấu thầy, thầy cũng nên chấp cái đó. Đó có kiến thức rồi. Cái vấn đề đó quý vị không hiểu đâu. Nếu mà những người Phật tử mà bà tám bình thường á, thầy không có khen. Đằng này những người mà đã từng là cánh tay mặt tay trái của thầy, thầy nói thầy phải làm như vậy. Cái thứ hai tôi nói cho quý vị nghe, cái lòng từ bi của tôi như thế này quý vị biết. Có một vị Phật tử ở trong này, họ gặp thầy ngay trong pháp hội này. Họ nhận diện trong này có một người đó sinh năm 75 đã từng là đại quý công an mà đánh họ bắt họ nữa, bây giờ đang tu trong xuất gia giao duyên này. Họ đã gặp rồi ở trong pháp hội ở bên Con Rô trong pháp thiện nhân, và gặp luôn ở trong pháp hội này. Họ biểu thầy đuổi người đó ra, thầy nói không, lòng từ bi không có làm như vậy. Bây giờ ông đó nếu ông là Việt Cộng á, ông qua đây rồi mà đuổi ông ra lòi ra thì ông sẽ đưa Việt Cộng khác. Thành không có nói, tôi giống như Tào Tháo gì không nói. Vì khi tôi độ ổng, mà tôi độ được ổng thì tôi mới không còn có tướng chúng sanh và tướng Phật. Cái gì có điên không? Cái người đó chỉ tôi, cái tên thằng này nè, nó đã từng đánh con, bắt con, giờ nó quên con rồi. Tại vì nó là công an, nó đánh con mà. Tại vì cậu vô nó đeo lon đại quý, bây giờ nó là bài đạo trung tá, đại tá gì rồi đó. Nó đang cạo đầu nó ở đây nè, nó tu hai khóa là con sắp nhận với thầy luôn. Cái này đồ, nếu vậy là tốt, biết đâu nó là có chủng tử đại thừa. Tại sao mấy khóa nào ông đi nghe cái khóa này, thằng này là đại thừa rồi đó, thấy không? Nó chỉ là nó chưa giết tới 999 người mà nó chỉ đánh cô thôi. Hỏi nó có, nó đánh cô là nghiêm nó rồi, và nó có đâm cô chưa? Dạ chưa. Nó tán con rồi, nó đánh con rồi, nó nhốt con cả mấy tháng rồi, con được điên rồi con về. Cho nên là nó chưa giết, nó còn hiền hơn đề bài đặt ra, nó còn hiền hơn ngày vô não mà, để tôi đổ nó, phải không? Phải không? Thành ra không nói, nhiều khi vậy mới là không có tướng chúng sanh, phải không? Rồi không nói cái gì. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư vị tăng ni cùng tất cả đại chúng. Như xuyên qua những ý kiến đóng góp từ một vị bác sĩ chuyên môn, cũng như là những đạo hữu có tâm cung kính sư phụ, và cũng có thảo luận về vấn đề nếu sư phụ có đốt tay á thì cũng không thể nào chống lại cái mưu mô của cộng sản, nó muốn phá hoại cái hệ thống của tâm nguyên. Thành ra chúng con nghĩ á, cái sự đốt đó, đốt tay đó, sự đốt tay đây đó, con chúng con xin thề sư phụ là không phải đốt một cái lửa ngọn lên rồi đưa cái tay ra như vậy, mà xin sư phụ quan hỷ như là sư phụ đưa cánh tay ra để đốt ba cái liều, nhưng những vị mà đã xuất gia thay vì đốt ở trên đỉnh đầu thì xin sư phụ đốt ba liều trên cánh tay của mình, và có một cái thời gian nào đó, chứ không phải mà đưa ra cái lửa ngọn mà cứ đưa như vậy mãi thì nó sẽ chảy ra lòi tới xương luôn. Thì đây là một hình thức đốt để chứng minh nếu quý vị mà đưa cái tay của quý vị chỉ một liều thôi là cũng vậy tưng tưng rồi, mà đây ba điều như vậy chứng tỏ là chịu đựng những cái mà nóng, coi nó như là vì tầm từ bi của sư phụ, không có đối với sư phụ, cái thân giả tạm này không nên làm gì. Thành chứ nếu mà được sư phụ quan hệ thì với ý kiến của đa số đồng ý, phải để sư phụ thực hiện cái lời nguyện của sư phụ là đốt cánh tay và đốt cả ba liều là thôi. Dạ, hay là được rồi, đốt 3 liều, 5 liều, 8 liều gì đó hoặc là 10 liều thì để ngày mai được tôi coi, thấy không? Là có 1 liều, sư phụ nó có 1 liều và chứ là 3 liều. Không, tôi nói cho đốt tay chứ tôi đâu có nói đốt liều gì đâu. Đầu tiên dù ai nghe sư phụ nói giống như cái liều trên này, nhưng mà sẽ là nếu mà tất cả các đại chúng ở đây không còn mà 8 không nên đốt á, thì sư phụ cái đó là 1 liều, tức là 1 liều chứ không phải 3 liều. Có đâu, ở đây thì mấy trăm cái liều ngoài đó nè. Dạ, dạ như vậy thật sự thì tôi định cũng phải có lỗi, anh đề nghị 1 liều thì đúng hơn. Dạ, gì đó. Ba liều, bốn liều khi đã đốt rồi thì là không có sách bồ đồ mà chạy vô đây đâu, thấy không? À. Không, không có đốt lửa đàng hoàng, lửa ngọn à, đốt nhang cũng nóng, đốt lửa ngọn à. Sư phụ nói ông tư và tám rồi đốt, sư phụ là sư phụ không có đốt nữa mà. Hả? Có một ông tư. Ông khôn lắm, ông vô ông không đốt, ông là bộ này, ông không đốt tôi sao tôi biết ông này, tôi đọc tư tưởng ông rồi. Ông hiền khôn lắm, ông sẽ tình nguyện lên ông đốt, ông không đốt thì ông tắt lửa rồi ông xong không được. À, mời. Bây giờ còn 10 phút nữa có gì? Bây giờ ban nhà biết yêu cầu đại chúng xuống ăn cơm. Rồi cái chuyện nữa còn dài lắm, than đã. Chưa, chuyện nó xong rồi. Bây giờ tôi muốn nhắc lại, bữa nay không có nhắc cái chuyện trong điêu nữa, rác rến trả về sở rác, phải không? Dùng lửa đốt một cái là cháy rác tan bành hết. Thì cũng vậy, thầy muốn đốt để nghe nói dứt phá. Còn cái chuyện á là bữa nay tôi rất là vui khi tôi giảng pháp mà quý vị được nếm cái mùi pháp hỷ ở trong cái những cái connection mà nhiều khi quý vị đọc mấy chục năm cũng không hiểu, cái đó là cái ăn tiền thôi. Quý vị lấy được cái gì? Kim cương hột sọt của Phật chứ không lấy những cái rác rưởi của Phật. Thì từ nay quý vị ráng xứng ăn đi, còn những cái chuyện đừng đưa tay nói con nói bạn hết giờ đâu, sau khi mà tới hiện tới đó chứ bây giờ nhiều lắm nha. Thôi thôi, dạ xin quý vị và kể từ giờ phút này cá nhân tôi xin thành thật đề nghị và khuyên quý vị dứt bỏ không nói gì vấn đề này nữa, dập tắt tất cả không nói gì nữa. Hay gì nữa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Rồi mời đại chúng chúng ta đường để ăn khỏi trả ăn sát nha. Đi snack thôi con. Rồi. Cô bà đi snack thôi. Hiểu rồi. Dạ. Cô bà đi snack rồi xong đấy. Thì không đủ. Chưa đâu phải như nhà đâu. Hiểu rồi. Bởi vì đâu dám cho ai xài đâu. Phải xe. Phải xe cái này lại. Chứ không thôi. Chứ không. Nhiều hảo xài ở chỗ chú cười nhưng mà không biết rồi. Không, vừa hảo ra. Không, có gì đâu. Không, nó biết mà. Không có. Không có. Không bao giờ có phong, biết rồi, nhưng mà không bao giờ có phong, không bao giờ có mày, không đó, biết mới xin liền, biết.